Phương Lê xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Phương Lê Channel. Hôm nay, Phương Lê lại tiếp tục giới thiệu đến các bạn một câu chuyện mới tiếp theo. Nằm trong lòng Nam Phụ run rẩy. Nghe đến từ Nam Phụ là các bạn đã biết chuyện thuộc thể loại xuyên sách. Chuyện này có văn án như sau. Linh hồn của cô xuyên qua một quyển giảng văn và mặt của nữ chính. Cô là vợ chưa cưới của em trai nữ chính, nguyên chủ chê nghèo, yêu giàu, hư vinh tự phụ. Sau khi phát hiện em trai của nữ chính bị dập đầu thành một tên ngốc, thì cô ấy vừa có lòng tham chiếm lợi từ danh phận vợ chưa cưới, lại còn vừa lén lút mà vượt tường. Sau đó còn muốn bắt tay với gian phu hại chết em trai ngốc của nữ chính. Nhưng mà không ngờ lại bị nữ chính phát hiện ra manh mối, rơi vào kết cục vô cùng thê thảm. Sau khi cô xuyên vào sách, vì để tránh cho bản thân của mình xảy ra cái đoạn kịch bản này, cô quyết định đi trên con đường chân thành an phận. Cô cần cù chăm chỉ chăm sóc cho em trai ngốc của nữ chính, thành thật ngồi vững vị trí phu nhân nhà giàu của cô. Còn về chuyện yêu hay không yêu thì cô cũng chả để tâm cho lắm. Thấy chồng ngốc còn rất đáng yêu nên cô đã trực tiếp bỏ qua cái kết hôn, coi như là đang nuôi một đứa con trai là được. Nhưng mà cô tính toán kỹ lưỡng ở trong lòng, lại quên mất mình mới chỉ xem có một nửa nguyên tác. Cô đã bỏ qua kịch bản quan trọng nhất. Bây giờ các bạn hãy cùng với Phương Lê đến với câu chuyện này, xem đoạn chuyện quan trọng nhất là như thế nào. Sau khi nghe xong, các bạn nhớ để lại những bình luận, like, share, giúp cho kênh ngày càng phát triển nhé. Phương Lê cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta đến với phần thứ nhất. Tiêu Sát Sát cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cô đang nằm ở trên giường và hình ảnh xa lạ giống như thước phim xẹt qua trong đầu cô. Ngay lập tức, Tiêu Sát Sát hiểu là cô đã xuyên không, còn thừa hưởng toàn bộ ký ức của nguyên chủ. Trùng hợp là cơ thể này cũng tên là Tiêu Sát Sát, nhưng cuộc sống của hai người trải qua lại khác nhau như trời và đất. Tiêu Sát Sát này sinh ra ở trong một gia đình nông thôn trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đã mê đắm hư vinh, cả ngày chỉ nằm mơ có một miếng bánh ngon từ ở trên trời rơi xuống. Sau khi bỏ học ra ngoài làm công, lại tình cờ gặp được thái tử gia của tập đoàn Bạch Thị, Bạch Cố Kiềm bị tai nạn xe cộ. Thấy ở trong siêu xe này toàn là đồ hiệu, cô ấy đưa Bạch Cố Kiềm tới bệnh viện ngay lập tức với mục đích được báo đáp. Điều bất ngờ là Bạch Cố Kiềm lại bị chấn thương ở đầu. Sau khi tỉnh lại, anh biến thành một kẻ ngốc với một chỉ số IQ hệt như là con nít, như một con chim non tìm mẹ, chỉ thích mỗi Tiêu Sát Sát, không muốn tiếp xúc với bất cứ kẻ nào ngoại trừ cô ấy. Người nhà họ Bạch hết cách, đành phải giữ cô ấy lại, cũng tuyên bố với bên ngoài rằng cô ấy là vợ chưa cưới của Bạch Cố Kiềm, cho phép cô ấy vào nhà họ Bạch, ở bên cạnh chăm sóc cho anh mỗi ngày. Nơi mà Tiêu Sát Sát đang nằm chính là phòng ngủ ở biệt thự ven biển của cậu hai Bạch. Cô ngồi dậy với tinh thần phức tạp, vừa xốc chân lên đã bị chiếc nhẫn kim cương đính hôn ở trên tay làm cho lóa cả mắt. Má ơi, thật sự là trứng bổ câu luôn. Kiếp trước cô chưa từng thấy thứ này bao giờ, không riêng gì chiếc nhẫn, có thể nói toàn bộ căn phòng này đều toát ra hơi thở của tiền tài. Tất cả nói với Tiêu Sát Sát rằng đây không phải là một giấc mơ. Cô thật sự đã từ một con gà rừng bay thẳng lên làm phượng hoàng, lại còn là một con gà rừng cực kỳ độc ác. Trong trí nhớ của Tiêu Sát Sát, tuy rằng nguyên chủ này được hưởng phúc lợi làm vợ chưa cưới của cậu hai Bạch, nhưng lại không hề tận tâm, tận lực chăm nom cho Bạch Cố Kiềm. Đã thế, còn thường xuyên ngược đãi anh. Bởi vì Bạch Cố Kiềm không có muốn tiếp xúc với người khác, nên bà bữa cơm ở trong ngày của anh đành phải do nguyên chủ phụ trách. Mà nguyên chủ thì lại ham ăn, biếng làm, thường xuyên ngủ đến giữa trưa thì mới rời giường, đôi khi còn bỏ lỡ cơm sáng, cơm trưa mà chẳng hề ai nấy, chỉ lấu đại qua loa có lệ cho Bạch Cố Kiềm ăn. Tiêu Sát Sát nhìn đồng hồ ở trên tường, đã gần 11 giờ, toàn bộ căn phòng còn im ắng. Chắc hẳn là Bạch Cố Kiềm đã bị đói đến quen. Nhắc tới từ đói thì Tiêu Sát Sát cảm thấy dạ dày của mình cũng trống rỗng. Nhớ lại kiếp trước, khi mà chết thì vẫn còn đang đói bụng, cô cũng hơi bối rối. Sự thèm ăn đã nhanh chóng khiến cho cô chấn định. Chấp nhận sự thật rằng mình đã xuyên không, cũng quyết định đến phòng bếp lấp đầy bụng. Tiêu Sát Sát mang dép đi ra cửa, căn phòng được trải thảm xa xỉ, đi lên vô cùng mềm mại, thoải mái. Trong khi đang cảm thán về sinh hoạt của kẻ có tiền, thì cô vặn tay của nắm cửa ra. Đúng lúc đó, một cái chân từ ngoài đã duỗi vào. Tiêu Sát Sát đã bị hoảng sợ, nhìn kỹ lại. Đó đúng là một cái chân mặc quần màu xám, còn rất thon dài, nghiêng mình duỗi từ cửa chặn đường đi của cô. Nếu không phải cô đang cúi đầu nhìn thảm, thì có khi đã bị vấp ngã. Tiêu Sát Sát trố mắt, thò đầu ra khỏi cửa là thấy luôn cả chủ nhân của cái chân kia. Ngoài dự đoán của cô, đó là một chàng trai trẻ tuổi. Anh mặc một bộ đồ ngủ hàng hiệu, cả người không kiêng nể hình tượng dựa vào cạnh tường, đầu hơi gục xuống. Từ góc nhìn của Tiêu Sát Sát thì chỉ thấy vành tai trắng nõn và sự mạnh kiên nghị của anh. Bạch Cố Kiềm, cô sửng sốt một lát dựa vào ký ức mà đã gọi tên. Người kia không có phản ứng, vẫn duy trì tư thế như cũ, bất động như thể đang ngủ ngon. Huyệt thái dương căng lên, trong đầu cô đột nhiên lướt qua hình ảnh. Hôm qua nguyên chủ ăn cơm một mình, nếu mà ký ức không sai thì đã 2 ngày Bạch Cố Kiềm không ăn cơm. Chắc không phải là đói đến xỉu chứ. Tiểu Sát Sát có một dự cảm không tốt, vội ngồi xổm xuống vỗ vai của Bạch Cố Kiềm. Không ngờ cô chỉ chạm nhẹ vào thôi mà đã làm cho Bạch Cố Kiềm ngã sang một bên như búp bê không xương. Hành lang sáng ngời, Bạch Cố Kiềm ngã xuống, lộ ra ngũ quan rõ nét, khuôn mặt tái nhợt ốm yếu. Chắc là cô đoán đúng rồi. Tiểu Sát Sát không dám do dự, vội vàng chạy xuống dưới tầng, dựa theo ký ức tìm thấy điện thoại, đang muốn quay số khẩn cấp thì điện thoại ở trong tay đã vang lên. Nhìn kỹ vào một chuỗi số ngắn thì cô không chút nào do dự đã bấm nghe. Alo, là người nhà họ Bạch đúng không? Anh, cậu Bạch đã bị ngất xỉu, làm ơn. Cô còn chưa có nói xong thì đối phương đã lên tiếng ngắt lời, giọng nói vừa lạnh lẽo lại vừa vội vã. Xin cô Tiêu hãy ra mở cửa, bác sĩ tư nhân đến rồi. Vâng. Tiêu Sát Sát trố mắt, cô còn chưa kịp hỏi đối phương là vì sao biết việc Bạch Cố Kiềm ngất xỉu thì ở ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông. Tiêu Sát Sát vứt điện thoại sang một bên, vội vàng ra mở cửa. Nhân viên y tá nối đuôi nhau đi vào, căn biệt thự quạnh quẽ có thêm một chút hơi người. Xin hỏi cậu Bạch hiện giờ đang ở đâu? Ở hành lang lầu 2. Không đợi cho cô nói xong thì đoàn người đã vội vã lên lầu đưa Bạch Cố Kiềm đã ngất từ sàn nhà vào trong giường. Ngoài nhân viên y tế còn có một người đàn ông trung niên đeo kính. So với những người khác đang sốt ruột thì anh ta có vẻ trầm ổn, bình tĩnh hơn rất nhiều. Chờ sau khi bác sĩ báo rằng Bạch Cố Kiềm không có việc gì thì mới chuyển sự chú ý vào Tiêu Sát Sát. Trợ lý Trương, Tiêu Sát Sát dựa vào ký ức mà gọi. Sau khi Bạch Cố Kiềm xảy ra chuyện, mọi chuyện đều do người đàn ông này ra mặt giải quyết. Anh ta cũng biết nguyên chủ. Biểu cảm của trợ lý Trương rất là lạnh lùng, dường như là hai đạo pháp lệ của anh ta càng sâu sắc hơn, tạo cho người ta một loại áp lực không tên. Tiêu Sát Sát có dự cảm sắp phải cõng nồi. Quả nhiên giây tiếp theo anh ta đã bắt đầu giáo huấn. Có vẻ là cô Tiêu đã quên, trước khi đính hôn chính miệng cô bảo đảm sẽ chăm sóc tốt cho cậu Bạch không? Nếu mà cô đã quên thì tôi không ngại cho cô thời gian 3 ngày để cô ở trong phòng nhớ lại. Tiêu Sát Sát cay đắng mà nhìn trời. Cô không còn gì để nói, cô chỉ là một cái máy cõng nồi vô cảm. Trợ lý Trương nhìn vẻ mặt của cô, khẽ nhíu mày, lấy một tập văn kiện từ trong cặp ra, mặt vô cảm thì thầm. Trong một tháng này, cô Tiêu chỉ nấu cơm đúng hạn cho cậu Bạch vào tuần đầu tiên của tháng. 3 tuần còn lại, cô thường xuyên bỏ bữa sáng và bữa tối. Đã thế, cả ngày hôm qua còn không có cho cậu Bạch ăn cơm. Nếu không phải là chúng tôi phát hiện kịp thời, thì cậu Bạch rất có thể đã bị nguy hiểm đến tính mạng. Đến lúc đó, cô Tiêu phải trả giá thế nào, chứ là không cần tôi nói nhiều đâu nhỉ. Không cần, không cần. Tiêu Sát Sát vội vàng lắc đầu, tỏ rõ thái độ. Trợ lý Trương, tôi biết sai rồi, sau này tôi chắc chắn sẽ chăm sóc cho cậu Bạch thật tốt. Cậu Bạch là tình huống đặc biệt, nếu không phải cậu ấy chỉ muốn tiếp xúc với cô, thì chúng tôi sẽ không sắp xếp như vậy đâu. Hy vọng cô tự ý thức được vị trí của bản thân, đừng làm những việc mà mọi người không muốn nhìn thấy. Từng câu cảnh cáo lạnh lùng giáng xuống, không thèm nề mặt Tiêu Sát Sát. Nhưng cũng may, lúc sau có nhân viên y tế tới cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Trợ lý Trương, chúng tôi đã truyền dịch gluco cho cậu Bạch, cậu Bạch sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Được rồi, cảm ơn. Xin hỏi, sau khi người bệnh tỉnh lại thì cần chú ý những gì? Sau khi người bệnh tỉnh lại, có thể cho ăn một số thực phẩm dễ tiêu hóa, ví dụ như cháo. Sau này cần chú ý điều dưỡng, ăn uống đúng giờ. Như vậy sẽ không để lại ảnh hưởng xấu cho thân thể. Nghe bác sĩ dặn dò xong, trợ lý Trương quay lại nhìn Tiêu Sát Sát. Người ở phía sau lập tức phản ứng lại. Đã hiểu, bây giờ tôi đi nấu cháo đây. Thấy Bạch Cố Kiềm không sao nữa, nhân viên y tế và trợ lý Trương nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Không bao lâu sau, Tiêu Sát Sát nấu cháo xong đã mang lên lầu 2. Biệt thự khu vực lại vẻ quạnh quẽ, phòng ngủ lại càng yên tĩnh. Bạch Cố Kiềm vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh. Cả người của anh giống như một bức tượng điều khắc vô hồn nằm bất động ở nơi tối tăm ở trong nhà. Tiêu Sát Sát bật đèn của phòng ngủ lên, đặt chén ở trong tay xuống, bắt đầu đánh giá người trên giường. Tuy rằng đã biết mặt mũi của Bạch Cố Kiềm qua ký ức của người chủ, nhưng mà khi thật sự nhìn thấy, thì Tiêu Sát Sát vẫn bị kinh ngạc đến một phen. Ánh sáng ấm áp mờ nhạt của phòng ngủ làm nổi bật lên gương mặt người con trai. Mặt mày kiên nghị của anh giống như là một bức tranh sơn dầu, vết thương do sự cố để lại trên trán còn làm tăng thêm vẻ đẹp yếu ớt. Thật ra thì cậu hai Bạch này lớn hơn Tiêu Sát Sát 2 tuổi, nhưng mà trông thấy trẻ hơn rất nhiều, cả người sạch sẽ giống như là một thiếu niên chưa lớn. Mặc dù đang ở trạng thái hôn mê, nhưng vẫn mang theo một nét cao quý ưu việt của người sinh ra trong xã hội thượng lưu. Điều này làm cho Tiêu Sát Sát không thể không cảm thán một câu: trời cao đố kỵ anh tài. Gia thế ngoại hình tốt đẹp đến như vậy mà lại bị tai nạn xe cộ biến thành một kẻ ngốc với chỉ số IQ chỉ bằng một đứa trẻ 5-6 tuổi, lại còn phải chịu ngược đãi bởi người không tử tế như là nguyên chủ, thật là một quả trứng xui xẻo. Nhưng mà nhìn lại thì như bản thân cô cũng không khá hơn nhiều. Kiếp chứa chết trẻ thì cũng thôi đi, xưa không rồi lại còn phải gánh tội thay cho nguyên chủ. Không chừng sau này chỉ có thể ở lại đây cả cuộc đời. Cuộc sống còn chưa bắt đầu đã bị định đoạt rõ ràng. Tiêu Sát Sát thầm thở dài, quyết định đồng cảm với chính mình trước đã. Lúc cô đang đắm chìm trong bầu không khí thương cảm không kiềm chế được, thì tiếng chuông điện thoại dồn dập đã vang lên bên tai của cô. Tiêu Sát Sát giật mình, giờ mới phát hiện ở trong phòng ngủ còn có một cái điện thoại nữa. Vừa cầm lên lại thấy một chuỗi số ngắn khác. Cô không chút do dự đã nhấc máy. Alo. Alo, xin hỏi bây giờ cô Tiêu có rảnh không? Cô cả muốn nói chuyện với cô. Ở bên kia điện thoại là một giọng nam xa lạ. Cô cả. Tiêu Sát Sát nhanh chóng tìm tòi tin tức về người này ở trong đầu, nhưng mà chỉ có rất ít thông tin. Không đợi cho cô nghi hoặc xong, đầu bên kia điện thoại đã vang lên một giọng nói thanh thoát dễ nghe. Chào cô Tiêu, tôi là chị của A Kiềm. Không biết tình huống hiện tại của A Kiềm đã chuyển biến tốt đẹp hay chưa? À, Tiêu Sát Sát bị hỏi cho nghẹn họng, nhất thời cũng không biết nên trả lời ra sao, cuối cùng đành phải mơ màng mà nói. Hiện giờ cậu Bạch vẫn chưa tỉnh, nhưng bác sĩ nói là không có vấn đề gì lớn. Đầu bên kia hít một hơi. Nói như vậy là A Kiềm vẫn chưa khôi phục. Cái tên lăng chiêm khốn khiếp này chẳng phải đã nói là để cho A Kiềm tĩnh dưỡng một thời gian thì sẽ hồi phục sao? Hiển nhiên là cô gái kia đã hiểu lầm nên tức tối oán giận. Tuy rằng bên sau càng nói càng nhỏ, nhưng Tiểu Rất Rất vẫn nghe thấy. Cô đột nhiên sửng sốt. Từ từ đã, lăng chiêm. Cái tên này sao mà lại quen thuộc đến như vậy? Tiểu Rất Rất nhíu mày chìm vào trong hồi ức. Lúc sau, ở trong đầu xẹt qua một tia sáng, hai mắt mờ thật to. Cô Bạch, tôi có thể mạo muội hỏi tên đầy đủ của cô là gì không? Đầu bên kia điện thoại im lặng nửa giây, rồi vang lên một âm thanh kèm lời xin lỗi. Ôi, xin lỗi cô nhé, tôi quá lo lắng cho tình trạng của A Kiềm, nên đã quên tự giới thiệu. Tôi tên là Bạch Thơ Ly, là chị gái của A Kiềm. Lúc A Kiềm xảy ra chuyện, tôi đang ở nước ngoài, mới về nước gần đây, nên chắc là cô chưa từng gặp tôi. Theo giọng nói của đối phương cất lên, trái tim của Tiểu Sát Sát dường như là đã nhanh chóng bị gõ mạnh, lộp bộp rồi vỡ thành ba mảnh. Bạch Thơ Ly, Lăng Chiêm, A Kiềm, tất cả đều có. Đây không phải là cô xuyên không, mà cô xuyên sách. Tiêu Sát Sát theo bản năng nhìn sát người ở trên giường, không đề phòng lại nhìn thẳng vào một đôi mắt nâu nhạt, con người sạch sẽ trong veo đang phản chiếu cái bộ dạng kinh ngạc của cô, yên lặng không chút gợn sóng. Trong khoảnh khắc đối diện với Bạch Cố Kiềm, Tiêu Sắc Sắt thậm chí còn cảm thấy anh không phải là một kẻ ngốc. Con người của anh được một màu nâu nhạt dưới ánh đèn trông sáng ngời kỳ lạ. Ánh mắt không trộn lẫn bất cứ tình cảm gì, bình tĩnh giống như một khối hộ phách tinh khiết, làm cho Tiêu Sắc Sắt có cảm giác không được tự nhiên. Nếu nói ánh mắt của Triệu Ly Chương mang cho người ta cảm giác áp bách, thì ánh mắt của Bạch Cố Kiềm lại mang tới sự lãnh cảm, dường như là coi cô là một đồ vật vô tri vô giác mà đánh giá. Lượng thông tin quá lớn khiến cho Tiêu Sắc Sắt không kịp tiêu hóa. Bạch Thơ Ly ở đầu bên kia điện thoại vẫn còn đang thúc giục. Cô Tiêu, cô làm sao vậy? Sao lại không nói gì nữa? Tiêu Sắc Sắt sửng sốt hồi lâu, rồi mới lấy lại được ý thức, lắp bắp mà đáp. Anh Bạch tỉnh lại rồi. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá. Tôi không làm phí thời gian của cô nữa, chờ Ác Kiềm hồi phục một chút, thì tôi sẽ đến thăm em ấy sau. Được, đây là phương thức liên hệ của chị sao? Tôi sẽ kịp thời báo cáo cho chị tình huống của anh Bạch. Đây là điện thoại của trợ lý Lý, còn của tôi là... Cảm ơn cô. Không sao, không có gì đâu, rốt cuộc đây là chức trách của tôi. Tiêu Sắc Sắt ghi nhớ số điện thoại, hai bên nói chuyện một cách khách sáo, thêm vài câu rồi mới lịch sự chào tạm biệt. Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Sắc Sắt thở ra một hơi nặng nề, miễn cưỡng ổn định lại lỗ hồng của mình, tay cầm điện thoại vẫn không kìm được mà run. Đây chính là nữ chính và mặt dạng văn nằm giữ quyền sống còn của cô nha. Lúc mới xuyên qua còn chưa phát hiện, giờ mới thấy nhân vật và bối cảnh ở đây đều khớp với trong sách, cô không thể không tin. Cô không phải là đơn thuần xuyên không, mà là duyên đến một quyển sách nữ chính và mạn sàng văn, gọi là Hào Môn Đệ Nhất Danh Viện. Trong thế giới của Tiêu Sắc Sắt, đây là một bộ tiểu thuyết cực kỳ hot. Dưới sự dỗ dỗ mãnh liệt của bạn cùng phòng thì cô cũng thử tìm đọc, không ngờ mới đọc được có một nửa thì đã bị tai nạn xe cộ qua đời. Nhưng cô không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh. Mặc dù mới chỉ đọc có một nửa, nhưng Tiêu Sắc Sắt đã thấy trước được kết cục của chính mình. Pháo Hôi, một pháo hôi chân chính, là cái loại chưa đến nửa tập đã đóng máy đi về. Tiêu Sắc Sắt nỗ lực hồi tưởng một chút, miêu tả về nhân vật nguyên chủ này ở trong nguyên tác thực sự là rất ít, thậm chí đến tên họ đầy đủ cũng còn không có, chỉ nhắc tới là họ Tiêu, mà nữ chính cũng chỉ gọi em trai cùng cha khác mẹ Bạch Cố Kiềm là A Kiềm. Cho nên vừa lúc mới xuyên qua, cô thậm chí còn không nghĩ Bạch Cố Kiềm lại là đứa em trai khác mẹ của nữ chính, tính tình cổ quái ở trong cuốn sách kia. Lại nói tiếp, Bạch Cố Kiềm và Bạch Thơ Ly còn dính líu tới một đoạn ân oán đời trước của nhà họ Bạch. Nói ngắn gọn là mẹ của Bạch Cố Kiềm tính kế mẹ của Bạch Thơ Ly, hơn nữa còn lợi dụng thế lực gia tộc để thành công lên trước. Mẹ của Bạch Thơ Ly uất ức tự sát, cha của Bạch Cố Kiềm cũng bởi vậy mà hậm hực đến chết. Tuy rằng từ nhỏ Bạch Thơ Ly đã được người nhà cưng chiều, nhưng mà năm lên tám lại bị lạc đường ngoài ý muốn, trải qua bao gian khổ thì mới trở lại được nhà họ Bạch. Mà Bạch Cố Kiềm lại bị mẹ của mình tẩy não, cực kỳ chán ghét người chị gái này. Vì thế mà lúc Bạch Thơ Ly trở về nhận tổ quy tâm, quan hệ giữa hai chị em lâm vào bế tắc. Sau khi Bạch Cố Kiềm bị tai nạn xe thành một kẻ ngốc không được bao lâu, thì nữ chính cũng không có so đo hiểm khích của trước đây. Về nước chăm sóc cho em trai, thuận tiện giành chính ngôn thuận, kế thừa sản nghiệp của gia tộc. Trong lúc này, người qua đường, cái vị hôn thê của em trai thì lại bỗng nhiên tìm được chết. Trộm vàng bạc thì không nói, lại còn hợp tác với gian phu mưu hại em của mình. Như vậy thì nữ chính vai ác sao có thể chịu được, lập tức tống hai người vào ngục giam. Vị hôn thê ác độc kia sau này như thế nào thì nguyên chủ không đề cập tới. Kẻ ngốc đó có hồi phục hay không, Tiêu Sắc Sắt cũng không biết. Điều mà lúc này cô biết rõ ràng nhất là nếu mà giờ không chăm sóc cho Bạch Cố Kiềm cho tốt, thì kết cục của nguyên chủ cũng sẽ rơi vào đầu của cô. Tiêu Sắc Sắt cảm thấy áp lực rất lớn. Trong bầu không khí yên tĩnh, Bạch Cố Kiềm vẫn nhìn chăm chăm vào cô một cách vô cảm, nhưng mà để một lúc lâu lại thấy một sự kỳ lạ. Tiêu Sắc Sắt chỉ cảm thấy được cái nét ngây ngô này ở trên người trẻ con mà thôi. Cô nghi hoặc chớp chớp đôi mắt, sau đó đối phương cũng chớp chớp đôi mắt. Giống như biết được cái gì, cô sửng sốt nhanh chóng chớp mắt một lần nữa. Ngay lập tức, Bạch Cố Kiềm đối diện cũng chớp mắt theo. Hai người giống như là đang chơi một trò chơi gương phản chiếu. Tiêu Sát Sát làm động tác gì thì Bạch Cố Kiềm đều sẽ bắt chước. Đúng là hơi ngốc. Tiêu Sát Sát thở nhẹ ra, tuy rằng vẻ mặt của Bạch Cố Kiềm vừa nãy không có gì khác biệt, nhưng cô không còn trở dạng nữa. Đại khái là tự tin vì nắm rõ được câu chuyện. Tuy rằng nguyên chủ đã ngược đãi Bạch Cố Kiềm vài lần, nhưng mà cũng may đối phương vẫn là một kẻ ngốc, sẽ không mang thù. Chỉ cần từ hôm nay trở đi, cô dốc lòng chăm sóc, hẳn là sẽ không sợ bị nữ chính trả thù nữa. Nghĩ tới việc này, Tiêu Sát Sát trưng lên một nụ cười hoàn mỹ nhất về phía của Bạch Cố Kiềm, cất giọng mềm mại mà hỏi, đói bụng không? Có muốn ăn một chút cháo không? Nói xong đã liền bưng bát cháo ở mép giường đến bên cạnh. Còn chưa có đến gần thì đối phương đã vèo một cái xông vào trong chăn như đang trốn quái vật. Cũng may là bác sĩ đã cỡ châm truyền dịch xuống, không thì lại phải gọi xe cứu thương luôn. Tiêu Sát Sát ngẩn người, tình tiết chim non đốt rồi, chẳng lẽ xin một cái là không nhận người nữa? Nhưng mà nghĩ lại thì như ở trong khoảng thời gian nguyên chủ ở chung với Bạch Cố Kiềm không có giao lưu gì hết, trừ việc Bạch Cố Kiềm nguyện ý ăn cơm mà cô làm thì thời gian khác đều tránh ở trong phòng, có vẻ là rất sợ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Khó trách mà Bạch Thơ Ly lại oán trách Lăng Chiêm. Nam chính là thạc sĩ tâm lý học, chắc chắn Bạch Thơ Ly đã không ít lần hỏi anh ta về bệnh tình của em trai mình. Tiêu Sát Sát đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bạch Cố Kiềm đang giúp ở trong chăn cũng không nhúc nhích. Cô bác sĩ duỗi tay chọc chọc anh ta. Giúp ở bên trong không buồn sao? Ra ngoài hít thở không khí đi, tôi sẽ không ăn thịt anh đâu. Nói xong thì cô lại cảm thấy không đúng. Sao lại bản thân mình cứ như là một bà lão cầm quả táo độc muốn mưu sát công chúa Bạch Tuyết như thế này? Nhưng mà công chúa điện hạ không bị mắc mưu, vẫn giúp ở trong chăn như cũ, bất động như núi. Anh không muốn thấy tôi? Được rồi, tôi đặt chén cháo ở trên ngăn tủ này, nhớ uống khi còn nóng. Tiêu Sát Sát đã lấy ra 120 điểm kiên nhẫn của chính mình. Cũng may mà Bạch Cố Kiềm vẫn có năng lực tự chủ của trẻ em chưa đến tuổi đi học, không cần cô phải đút ăn như là một người mẹ. Để chén ở đó, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, vẫn không yên tâm mà dán tay trên cửa nghe một lát. Không nghe thấy động tĩnh ở bên trong, nhưng bụng của cô thì cũng đã kêu. Ôi, Tiêu Sát Sát đau khổ che đi cái bụng sống. Chờ tiền, phải giải quyết vấn đề ấm no của bản thân đã. Đồ dùng hàng ngày ở trong biệt thự rất sung túc, rau dừa trái cây đều có chuyên gia chọn mua. Tiêu Sát Sát tự nấu cho chính mình một bữa tối đơn giản. Đến khi mà cô dọn dẹp đồ làm bếp xong, sắc trời ở bên ngoài đã đen, gió biển ban đêm thổi vào, toàn bộ biệt thự đều tràn ngập mùi hương của nước biển nhàn nhạt. Vừa đến buổi tối, thời tiết ở bờ biển rất lạnh. Tiêu Sát Sát hơi sợ hãi sự quạnh quẽ này, mở toàn bộ đèn tường ở trong phòng khách ra, sửng sốt trong chốc lát thì đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhìn về cái góc ở trên trần nhà. Trong ký ức của nguyên chủ, trợ lý Trường biết hết các lối đi ở trong nhà, cứ như là đã nắm rõ ở trong lòng bàn tay tất cả đồ vật ở trong phòng. Ngoại trừ thiết bị theo dõi thì cô cũng không thể nghĩ ra có cách gì khác. Nhưng mà ở trong phòng này lại không có camera giám sát, chẳng lẽ là lỗ kim? Lỗ kim là một loại camera như là một lỗ kim nhỏ với một độ khổ nhỏ duy nhất, chính là nơi tiếp nhận hình ảnh được tạo ra trên một mặt của hộp kính. Vừa nghĩ đến khả năng này, cả người của Tiêu Sát Sát không còn tự nhiên được nữa. Cô thật sự là không hiểu được cách làm người của nhà họ Bạch. Nếu đã biết nguyên chủ thường xuyên không thực hiện chức trách thì vì sao phải chờ tới lúc Bạch Cố Kiềm đói đến ngất xỉu thì mới đến cảnh cáo cô? Bọn họ không lo lắng về an nguy của Bạch Cố Kiềm sao? Chẳng lẽ là bởi vì ông nội của Bạch Cố Kiềm rất không thích đứa cháu trai này, cho nên cũng không để bụng đến sống chết của anh ta? Tiêu Sát Sát buồn bực mà sờ sờ cằm. Lúc đọc sách thì cô chỉ chú ý đến cốt truyện chính mà không dùng não suy nghĩ nhiều, giờ thì mới nhận ra đây là điểm đáng ngờ lớn. Nhưng mà đáng tiếc bây giờ cũng không có cơ hội đọc nốt nguyên tắc nữa, bàn tay vàng duy nhất cũng biến thành râu ria. Tiêu Sát Sát thở dài, bỗng nhiên nhớ tới Bạch Cố Kiềm ở trên lầu, cũng không biết là anh có ngoan ngoãn uống cháo hay không. Mới vừa quay người chuẩn bị đi lên thì lại bất ngờ đụng phải một bức tường thịt. Cô sợ tới mức thở nhẹ một tiếng rồi lui về phía sau, thiếu một chút nữa đâm phải đèn ở dưới đất. À anh Bạch, sao anh lại xuống tầng thế? Còn không tạo ra âm thanh nào, buổi tối thế này cũng hơi bị dọa người đi. Tiêu Sát Sát vẫn còn chưa tiêu bớt được nỗi khiếp sợ, trừng mắt nhìn Bạch Cô Kiếm ở đối diện. Người kia vẫn trừng biểu cảm như cũ, trong mắt nâu nhạt, yên lặng nhìn cô. Làm sao vậy? Tiêu Sát Sát nuốt nước miếng. Bạch Cố Kiềm nằm và Bạch Cố Kiềm đứng hoàn toàn là hai loại cảm giác khác nhau. Lúc đứng anh mang ưu thế về chiều cao, có thể nhìn ra ít nhất cũng phải 1m86, dù chỉ đứng một chỗ cũng cho người ta cảm giác rất áp bách. Nhìn từ góc độ của Tiêu Sát Sát thì vừa khéo có thể thấy khuôn mặt sâu xa tinh tế và chiếc cằm nhọn của anh. Nếu không phải vì thần thái chất phác thì hoàn toàn không thể nghĩ được anh lại là một người không có đức hạnh và năng lực. Quả nhiên, đọc sách và nhìn người thật sẽ có khác biệt rất lớn. Lúc mà cô gieo nguyệt tác, tự bộ não, Bạch Cô Kiếm là một thiếu niên suy nhược tối tăm. Tuyệt đối không thể có được cái loại khí chất xâm lược này. Tất cả cho người ta một cảm giác, người thật cách xa ngàn dặm với ảo giác. Tiêu Sát Sát nhíu mày, ánh mắt của Bạch Cô Kiếm lại nhìn về phía của cô. Chân dài bước một bước, vòng qua cô, đi thẳng đến phòng bếp. Lúc này Tiêu Sát Sát mới phát hiện ở trong tay của anh cầm một cái chén không. Sau đó phòng bếp truyền đến tiếng nước chảy. Bạch Cố Kiềm tự mình rửa chén sao? Tiêu Sát Sát kinh ngạc. Cùng lúc đó ở trong đầu nhanh chóng hiện lên ký ức về chuyện này. Thằng ngốc, chờ lát nữa ăn xong rồi tự mày đi mà dọn dẹp sạch sẽ chỗ này. Đang nói chuyện mày đấy, mày cướp hả? Dù sau này mày vẫn phải rửa chén, bằng không không cho mày ăn cơm nữa. Đôi tay mạnh khảnh đoạt lấy chén trong tay của Bạch Cố Kiềm. Người kia ngẩng đầu nhìn đáng thương đến vô cùng, đôi mắt nâu nhạt tràn đầy vô tội. Thật biến thái. Tiêu Sát Sát bị hồi ức kia làm cho tức giận đến nỗi nghẹn cả lòng, không kiềm được mà phỉ nhổ nguyên chủ. Cái đồ nữ vụ ác độc không có tâm bắt nạt Bạch Cố Kiềm thành đến như vậy, nếu như mà bị Bạch Thư Ly nhìn thấy sẽ đau lòng đến thế nào. Vấn đề là cô ta tìm đường chết thì thôi, người cóng nổi lại là mình. Nghĩ đến đây, Tiểu Sát Sát nhịn không nổi đã liền chạy nhanh đến cửa của phòng bếp. Thấy Bạch Cố Kiềm ở bên trong đã rửa sạch chén, vẻ mặt nghiêm túc cầm rẻ lau lau kệ bếp, động tác thuần thục đến nỗi làm cho người khác rất đau lòng. Bạch Kiềm. Tiểu Sát Sát quyết định tiếp tục dùng xưng hô của nữ chính với anh, không có gì là lạ lẫm. Để tôi lau cho, về sau anh không cần phải làm việc, giao cho tôi là được rồi. Nhưng mà Bạch Cố Kiềm tựa như không nghe được lời của cô nói, đắm chìm ở thế giới của chính mình. Cho là trước khi xảy ra tai nạn cũng là một người ở sạch, một chút bọt nước ở trên kệ cũng không để lại, lau đến sạch bóng thì mới thôi. Lau xong còn không quên gấp rẻ lau vuông vắn, hình như là do dính nước lạnh nên mu bàn tay của anh tái nhợt, đầu ngón tay đỏ bừng. Nhưng bởi vì đốt ngón tay thoát dài sạch sẽ nên nhìn cũng trông hơi vui mắt. Nhưng mà Tiêu Sát Sát không có tâm trạng thưởng thức, mong muốn sống sót làm cho cô bước lên phía trước, lời lẽ đánh thép. Để tôi. Sau đó cướp lấy rẻ ở trong tay của Bạch Cố Kiềm, thay thế công việc của anh. Có lẽ là vì nghĩ động tác của mình nhanh thì Bạch Cố Kiềm sẽ không thể giật lại được. Tiêu Sát Sát dùng tốc độ tay nhanh nhất trong cuộc đời của cô lau sạch sẽ phòng bếp. Quay đầu lại thì phát hiện Bạch Cố Kiềm vẫn còn đang đứng tại chỗ. Tiêu Sát Sát nhìn anh, đắc ý mà cười. Anh xem đi, tôi làm rất nhanh, về sau anh không cần phải làm việc nhà, tôi có thể. Cô mới nói được có một nửa, thì lại phát hiện biểu cảm nghi ngờ của đối phương xuất hiện sự tàn vỡ, môi mỏng hơi động, có vẻ muốn nói cái gì. Ngay sau đó, bằng mắt thường, thì có thể thấy cặp mắt đẹp kia đã đỏ lên. Này, anh đừng khóc mà. Thái độ khác thường này làm cho Tiêu Sát Sát rất choáng váng. Nhưng Bạch Cố Kiềm cũng không rớt nước mắt thật, chỉ là gương mặt tái nhợt kia bỗng chậm rãi chuyển hồng, sau đó là biểu cảm uất ức và phẫn nộ. Anh bỗng nhiên tiến lên một bước, duỗi tay hung hăng đẩy Tiêu Sát Sát ra, gầm nhẹ một tiếng, tôi muốn ăn cơm. Chỉ nghe bốp một tiếng, Tiêu Sát Sát không ngờ mình lại bị đẩy ngã, người đụng vào cửa rắn chắc, đau đến nỗi cứ phải hít ngược một hơi khí lạnh, duy chút nữa thì miệng cũng phun mùi máu. Anh muốn ăn thì ăn, để tôi làm cái gì? Còn không chờ cho cô phản ứng lại thì Bạch Cố Kiềm đã dùng một tốc độ sét đánh không kịp mà bưng tay cầm chén cháo còn dứt lại chạy ra ngoài. Tiêu Sát Sát ba chấm. Cuộc sống ngày đầu tiên xuyên không của Tiêu Sát Sát cũng không có được yên bình. Đầu tiên là bị trợ lý Trương cảnh cáo nghiêm khắc về cái nồi mà cô oan ức phải cõng. Tiếp theo lại bị Bạch Cố Kiểm bạo lực gia đình. Đến tận hôm nay, sau lưng của cô vẫn còn hơi đau. Nắng sớm mờ mờ, dưới tiếng sóng biển rạn rào, Tiêu Sát Sát rời giường với một đôi mắt thâm quầng. Cô không có tâm trạng thưởng thức cảnh mặt trời mọc ở trên biển, mà dép lê đi tới buồng vệ sinh. Nước ấm từ vòi chút xuống, hơi của nước ấm làm cho tấm gương bị phủ bởi lớp sương mờ. Nhìn bóng người mơ hồ trong gương, Tiêu Sát Sát mới nhớ là mình còn chưa biết được mặt mũi nguy chủ trông như thế nào. Cô dùng tay gạt đi hơi nước, khuôn mặt ở trong gương làm cho cô ngây ngẩn cả người. Cơ thể này giống cô tới tận 8 phần, 2 phần còn lại cũng chỉ khác nhau ở chỗ lông mày. Lông mày của nguyên chủ thon dài, khóe mắt hơi hơi rủ xuống. Còn của cô thì lại lộ ra vẻ khí khái. Tuy rằng là khác biệt rất nhỏ, nhưng lại làm cho khí chất của toàn thân đã thay đổi. Toàn bộ đường nét ở trên khuôn mặt dường như là dịu dàng, thanh tú hơn rất nhiều. Tiêu Sát Sát chớp mắt với chính mình ở trong gương, lòng cảm thán. Nếu mà chỉ nhìn vào gương mặt này thì không thể lường được nguyên chủ lại là một nữ phụ độc ác. Lại nói tiếp, quả như là hoàn cảnh giàu có thì có thể nuôi dưỡng con người. Ai có thể ngờ được một tháng trước nguyên chủ chỉ là một kẻ làm công ở trong quầy bia của chợ đêm. Nhà họ Bạch thật sự không hề bạc đãi cô ở trên danh nghĩa thiếu hôn nhân. Tất cả chi phí ăn mặc đều ở cấp bậc xứng đáng. Dưới sự chăm sóc của mỹ phẩm cao cấp, gương mặt này trở nên vừa trắng vừa mềm, cả người đều giống như là thay da đổi thịt. Tiêu Sát Sát lắc đầu, vẫn không thích ứng được với cuộc sống sinh hoạt quyền quý này. Cô nhớ vừa nãy mình có lục tủ quần áo rất lâu, vất vả lắm thì mới tìm được một chiếc hoodie trông có vẻ bình thường. Giữa đống trang phục sang trọng còn chưa có cắt nhãn treo ở trong đó, cái áo này có màu xám rất phù hợp để mà mặc làm việc. Nhưng mà vừa thấy nhãn hiệu Burberry, tay chân của cô đã lại luống cuống. Sau khi rửa mặt xong, Tiêu Sát Sát vẫn mặc cái áo Burberry kia đi xuống tầng làm bữa sáng cho Bạch Cố Kiềm. Nhớ lại bộ dáng bữa ăn cơm của Bạch Cố Kiềm mà bất chấp nhổ mạng với cô tối ngày hôm qua, cô không hề lưỡng lự mà bỏ vào nồi cơm điện hai hộp cơm, nấu đầy một nồi cháo gạo kê, sau đó lại xào thêm mấy món thanh đạm thích hợp cho người bị bệnh bao tử. Cuối cùng mới đặt tất cả lên bàn ăn rồi chạy lên tầng. Nếu muốn bắt lấy trái tim của một chàng trai thì đầu tiên phải bắt lấy dạ dày của anh ta đã. Đây là chân lý vạn năm không đổi. Tiêu Sát Sát có niềm tin vững chắc vào điều này. Cô rất tức giận với việc Bạch Cố Kiềm đột nhiên nổi giận tối ngày hôm qua. Nhưng sau khi bình tĩnh lại thì cô cũng không muốn so đo với anh nữa. Việc nguyên chủ quản lý rất nghiêm đã khiến cho Bạch Cố Kiềm ngộ nhận rằng phải làm việc thì mới được ăn cơm. Nào ngờ anh lại bị cô ngăn cản, tức giận, tạo phản là điều đương nhiên. Bởi vì vậy thì có thể thấy, mặc dù chỉ số thông minh chỉ là một kẻ ngốc 5-6 tuổi, nhưng cũng biết nội nóng nảy quá, quay ra đánh cô thì cũng không phải là không thể. Ngẩn ngơ một lúc, cô đã đi lên tầng thứ hai từ bao giờ. Phòng ngủ của Bạch Cố Kiềm ở ngay sát phòng của cô. Lúc này cửa phòng đang đóng chặt, ở bên trong không có một chút tiếng động. Tiêu Sát Sát gõ cửa. Bạch Cố Kiềm, anh dậy chưa? Đến giờ dùng bữa sáng rồi. Giọng nói của cô chuyển qua khe cửa, đợi một lúc lâu cũng không có ai đáp lời. Tiêu Sát Sát nhấp môi rồi đã trực tiếp mở cửa. Phòng ngủ không được quét tước trong một thời gian dài nên cũng hơi bừa bộn. Hôm qua rõ ràng là Tiêu Sát Sát đã nhặt quần áo rời ở trên đất về chỗ cũ. Vậy mà ngày hôm nay chỗ quần áo ấy lại bị lấy lém ra, ném loạn cả khắp phòng. Ánh mắt sắc bén của cô phát hiện ở trong đống quần áo đó có cả bộ đồ ngủ mà Bạch Cố Kiềm đã mặc ngày hôm qua. Người này tuy mất đi ký ức và trí lực nhưng vẫn không thay đổi thói ăn ở sạch, mỗi ngày đều cứ chỉ thay quần áo mới. Thế nhưng không có ai giúp cho anh ta giặt nên chỉ có thể xếp quần áo bẩn thành đống ở trong phòng. Cô chợt nghĩ về tính khả thi khi việc dạy Bạch Cố Kiềm một kỹ năng sinh hoạt hàng ngày. Khi mà Tiêu Sát Sát mở cửa đi vào thì người ở trên giường cũng đã tỉnh lại, nhưng không có dám đứng dậy. Anh cuộn mình ở trong chăn làm ra vẻ tuyệt giao với cô. Vì đã trải qua cái việc cướp cơm của ngày hôm qua nên Tiêu Sát Sát cũng không nóng nảy một chút nào. Cô biết mình nên làm cái gì. Cô từ từ đặt đồ ăn ở trên tủ đầu giường rồi lấy một chiếc ghế ngồi cạnh. Cô không chút lưỡng lự mà múc một thìa cháo, vừa nhai kỹ nuốt chậm, lại còn vừa chép chép miệng. Cháo hôm nay nấu chín vừa phải, vừa mềm vừa ngọt, vị rất ngon nhé. Cô lén đưa mắt quan sát ở trên giường, thấy người ở trong chăn nhẹ nhàng cử động, khóe miệng của cô đã cong lên, lại tiếp tục gắp thêm một miếng khoai tây xào. Wow, khoai tây xào này cũng thơm quá đi, đến tôi ăn cũng chảy cả nước miếng rồi. Tuy rằng giọng điệu của cô có hơi lạm quá, nhưng mà lời nói lại không hề khoa trương. Mùi hương của mấy món ăn sáng này từ khi vào cửa đã lan ra khắp nơi, hương vị có thể khiến cho người ta thèm thuồng. Quả nhiên lúc Tiêu Dát Dát cố ý bẹp miệng nhấm nuốt miếng khoai tây, bọc chăn kia bỗng nhiên rụp xuống, hơi nhấp một góc về phía của cô, lộ ra nửa khuôn mặt. Tiêu Dát Dát nuốt đồ ăn vào trong bụng, thấy mặt của Bạch Cố Kiềm vẫn không cảm xúc như cũ, anh ta mím chặt môi, tiếng nuốt nước miếng ở cổ họng vang lên, làm bại lộ khát vọng của anh với đồ ăn. Còn người nâu nhạt nhìn cô đáng thương đến vô cùng, rất giống một bé cún nhỏ đang vẫy đuôi lấy lòng. Tiêu Dát Dát mím môi, kìm nén ý cười của mình, gắp một miếng khoai tây đưa về phía trước. Muốn ăn hay không? Bạch Cố Kiềm cũng không có nói chuyện, chỉ thò tay ra lấy. Tiêu Dát Dát trợn mắt rút miếng khoai tây về. Ăn cơm rất lẹ dùng tay, rời giường rồi cô dạy anh cách dùng đũa. Sau khi Bạch Cố Kiềm bị tai nạn xe, kỹ năng sinh hoạt quên hết không còn gì, nguyên chủ lại không thèm dạy cho anh. Cậu thiếu gia nhà giàu có thói quen ăn ở sạch đáng thương, đã bị buộc phải dùng tay ăn cơm như là một người ăn xin. Tiêu Dát Dát cảm thấy với trọng trách của mình thì cô vẫn nên dạy cho đối phương một chút kỹ năng sinh hoạt đơn giản. Quan trọng nhất chính là Bạch Cố Kiềm học xong thì có thể tự lập, sau này sinh hoạt cũng giảm bớt phiền toái cho cô. Nhưng mà Bạch Cố Kiềm lại dường như nghe không hiểu, tất cả lực chú ý chỉ rơi vào một vật, ánh mắt cũng theo chiếc đũa của cô nhìn xuống mâm đồ ăn. Cánh tay mảnh khảnh kia không có ai gì mà lại duỗi ra. Tiêu Dát Dát giật giật khóe miệng, kéo mâm ra. Muốn ăn cơm thì phải học cách dùng dụng cụ ăn đã. Tốc độ nói của cô cực chậm, còn sợ Bạch Cố Kiềm không hiểu, lại cầm một chiếc đũa của cô trước mặt của anh. Thấy không, chính là dùng như vậy. Vẻ mặt của Bạch Cố Kiềm rất ngây thơ, cũng không biết là có nghe hiểu lời của cô nói hay không. Lúc Tiêu Dát Dát đang xét đến cái việc xuống lầu lấy một cái muỗng, thì anh đã xốc chân lên, thong thả ngồi dậy. Sau đó vươn tay, cầm lấy một đôi đũa khác ở trên bàn ăn. Cũng không biết có phải là có lúc lại ký ức cơ bắp hay không, mà Bạch Cố Kiềm quan sát chiếc đũa trong tay một chút, đã tìm ra được cách sử dụng rất chính xác. Anh nhìn lướt qua Tiêu Dát Dát, thấy cô không ngăn cản, thì mới vươn chiếc đũa bắt đầu gắp đồ ăn, ngậm một miếng đồ ăn vào. Lông mi dày hơi run rẩy, con người trở nên sáng người đến lạ kỳ. Đồ ăn ở trong miệng còn chưa có cả nuốt, đã liền vườn đũa bắt đầu gặp miếng tiếp theo. Nhìn biểu cảm cực kỳ thỏa mãn trên mặt của anh, tâm trạng của Tiêu Dát Dát cũng tốt lên theo. Ăn ngon không? Cô dịu dàng mà hỏi. Bạch Cố Kiềm vẫn không nói một lời nào. Tiêu Dát Dát nhíu mày, cảm thấy nếu muốn sống thoải mái ở nhà họ Bạch thì phải dạy cho anh ta cách giao lưu với cả người khác. Vì thế mà cô chuyển mâm ra xa một chút, hỏi lại một lần nữa. Ăn ngon không? Nếu ăn ngon thì nói là ăn ngon. Thế đồ ăn ngon đã bị lấy đi, Bạch Cố Kiềm buồn bực ngước về phía của cô, nhìn cánh môi đỏ mọng của cô phát âm hai từ cuối, anh cũng nhịn không được mà liếm môi. Bỗng nhiên ngộ ra kiểu gì đó, anh gần từng chữ mà nói. Ăn ngon. Đúng vậy, chính là như vậy đó. Tiêu Dát Dát vội vàng khẳng định, chuyển mâm về lại cho anh. Bạch Cố Kiềm nhìn cái mâm ở trong tay, lại ngẩng đầu nhìn cô, biểu cảm kinh ngạc, dường như là sợ cô sẽ lập tức đổi ý. Tốc độ ăn cơm nhanh hơn rất nhiều, nhưng có điều không giống là mỗi khi anh ăn một miếng đều sẽ ngẩng đầu lên nói một câu ăn ngon với cả Tiêu Dát Dát, hoàn toàn biến hai từ này trở thành chú ngữ ăn uống, làm cho Tiêu Dát Dát rất tức cười. Đời trước cô mồ côi từ nhỏ, mẹ đẻ lại tái ra sớm. Lúc còn rất nhỏ, cô đã sống ở nhà dì. Việc nấu cơm này tập mãi đã thành thói quen. Ngay cả người thân của cô cũng coi việc này là chuyện vô cùng bình thường. Chỗ này chưa có ai biểu hiện thích như là Bạch Cố Kiềm. Cảm giác được người khác khen làm cho Tiêu Dát Dát có một chút lâng lâng. Cô nhịn không được, cười rộ lên. Hai lốm đồng tiền ở bên má như ẩn như hiện. Cười lên làm cho khuôn mặt vốn đã thanh tú lại càng thêm phần quyến rũ. Bạch Cố Kiềm vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cảnh này, ngạc nhiên tới nỗi đồ ăn ở trong miệng cũng quên nuốt xuống. Anh nhìn tôi làm cái gì, mau ăn đi. Tiểu Sát Sát cười mà hỏi, cũng cầm lấy chiếc đũa dùng cơm với anh. Bữa sáng tưởng chừng bình thường, nhưng mà nhờ mấy tiếng ăn ngon của Bạch Cố Kiềm mà đã bị hai người quét cho sạch sẽ. Lúc mà dùng cơm cũng cực kỳ ấm cúng. Tới khi Tiểu Sát Sát dọn dẹp trên đũa thì mới nhớ tới một vấn đề chí mạng. Bạch Cố Kiềm có ăn nhiều quá hay không? Trước khi đi, nhân viên y tế đã dặn dò phải cho anh ăn đồ ăn dễ tiêu hóa. Tiểu Sát Sát thì vẫn luôn nhớ đến ở trong đầu. Nhưng anh ăn cơm no như vậy thì bệnh dạ dày cũng khó có thể khỏi. Tiểu Sát Sát vẫn còn đang lo lắng Bạch Cố Kiềm có ăn nhiều quá dẫn đến việc khó tiêu hay là không, thì người bị bệnh dạ dày kia lại tùy tiện chui vào trong chăn bắt đầu đóng giả rùa đen. Vừa ăn cơm xong không thể nằm ngủ ngay được, mau đứng lên đi đi lại lại đi. Tiểu Sát Sát kéo chân ra để lộ một góc hở, có thể thấy đầu đen nhánh hỗn độn của Bạch Cố Kiềm. Rơi giường, không đứng dậy thì không thể ăn trưa. Nhưng mà hiện tại, Bạch Cố Kiểm đã ăn no căng, sức hấp dẫn của đồ ăn ngon với anh thì đã hết, cả người nằm ở trên giường không di chuyển. Đến lúc này, da mặt còn rất dày. Tiểu Sát Sát giật giật khóe miệng, nhớ trước kia, khi mà em họ còn của gì, cũng không nghe lời người lớn, thì phải lôi đồ vật mà nhóc thịt ra mới dụ dỗ được. Bạch Cố Kiểm thích cái gì nhỉ? Tiểu Sát Sát chán nản mà suy nghĩ, nhưng mà ở trong trí nhớ của nguyên chủ, ngoại trừ đồ vật mà cô ta thích thì không hề có bóng dáng của Bạch Cố Kiềm. Cô đành phải bất đắc dĩ hỏi thử. À Kiềm, muốn ăn đường không? Anh rời giường tôi sẽ cho anh. Bạch Cố Kiềm mặt không cảm xúc mà nhìn cô, đôi mắt cũng không có chớp, như là muốn nói đường là cái gì vậy, rất hiếm lạ sao? Mặt của Tiểu Sát Sát cứng đờ, cô liếc ngang liếc dọc rồi nói, à Kiềm, anh có thích mấy đồ chơi hay không? Tôi có cực kỳ nhậu nhé. Anh có biết Ultraman không? Chính là cái người biu biu biu đánh quay vật đó. Cô vừa nói vừa bắt chiếc động tác kinh điển của Ultraman. Lần này Bạch Cố Kiềm lại có phản ứng. Khóe miệng của anh cong lên, con ngươi nhu nhạt ánh lên ý cười. Nhưng anh cười không phải vì cảm thấy hứng thú, mà là bị động tác của cô chọc cho cười. Trong nháy mắt, Tiêu Sát Sát cảm thấy cô còn giống kẻ ngốc bị tai nạn xe cộ đâm hỏng đầu óc hơn cả Bạch Cố Kiềm. Sự lo lắng của Tiêu Sát Sát không phải là không có lý do. Tuy rằng bữa trưa cô đã kiểm sức ăn của Bạch Cố Kiềm lại, nhưng tới buổi chiều anh vẫn bắt đầu sinh bệnh. Khi mà cô đang dọn dẹp phòng ngủ của Bạch Cố Kiềm thì chợt nghe thấy tiếng rên đau đớn ở góc phòng. Vừa quay đầu liền thấy người nọ cuộn tròn ở trên giường, mắt nhắm lại, mặt trắng bệch như tờ giấy. Quá sợ hãi, Tiêu Sát Sát vội vàng cho anh uống thuốc dạ dày. Đáng tiếc là cái viên thuốc này không hề có tác dụng giảm đau, ngược lại càng làm cho dạ dày Bạch Cố Kiềm nhộn nhạo. Sắc mặt của anh biến đổi, vọt tới phòng vệ sinh bắt đầu nôn mửa. Sau 3 lần liên tiếp vào phòng vệ sinh, anh đã nôn tới mức chỉ còn dịch dạ dày thì mới dừng. Kiếp trước Tiểu Sát Sát cũng đã từng bị viêm ruột cấp tính nên biết bệnh này đau đớn đến như thế nào. Cô vừa lo lắng vừa áy náy đỡ anh nằm xuống giường. Rõ ràng anh cũng là một người đàn ông cao lớn, thế mà lại gầy như một trang giấy, tưởng chừng như không có trọng lượng. Sau khi nằm ở lên giường, Bạch Cố Kiềm bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, lông mày nhíu thật chặt, vừa nhìn là biết cơn đau không hề giảm đi. Tiểu Sát Sát không dám chậm trễ nữa, cô vừa đứng dậy đi gọi điện thoại thì lại bị anh túm chặt ống tay áo, lôi cô ngồi trở lại chỗ cũ. Cô quay đầu nhìn thấy Bạch Cố Kiềm vừa rồi còn đang bệnh đến mơ mơ màng màng, nay đã mở to đôi mắt, đôi môi mỏng tái nhợt mấp máy, dường như là muốn nói chuyện. À Kiềm, anh đừng vội, tôi đi gọi xe cứu thương ngay đây. Tiểu Sát Sát sờ mặt của anh, lấy bàn tay của mình lau mồ hôi lạnh ở trên trán của anh. Thế nhưng cô lại không hề đề phòng, rồi đã bị một bàn tay khác nắm được, lực lớn tới nỗi như là muốn bóp gãy cổ tay của cô. Cánh tay gầy trơ xương lạnh lẽo của Bạch Cố Kiềm đối lập với cả Tiểu Sát Sát đầy đặn, anh nắm lấy và không muốn buông ra. Cứ như là tìm được một nguồn sáng ấm áp ở vùng băng thiên tuyết địa lạnh đến chết người. Đau, Bạch Cố Kiềm thấp giọng nỉ non, thanh âm khàn khàn kỳ cục. Tiểu Sát Sát muốn rút tay trở về, nhưng lại không biết làm như thế nào, đành phải thở dài. Tôi biết anh đau, cho nên tôi muốn đi tìm bác sĩ cho anh. Nếu anh càng đau thì bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng. Hình như là giọng nói mềm nhẹ của cô đã đánh thức thần trí của Bạch Cố Kiềm. Hàng mi dày của anh run nhẹ, ánh mắt nhìn lên khuôn mặt của cô. Cái môi của anh yếu ớt đã hé ra. Mẹ ơi! Ngực của Tiêu Dứt Dứt nhói lên, suýt thì nghẹt thở. Thuốc viên đâu rồi, bệnh đến ngốc rồi sao? Lại còn gọi người khác là mẹ. Cô nhỏ hơn anh 2 tuổi đấy. Được đối xử như thế này, ngượng ngùng quá. Nhưng mà thôi, cái vị bệnh nhân đáng thương này mê man đầu óc, trong lòng của Tiêu Dứt Dứt cũng cho là như vậy. Cô nắm tay của anh, nhéo nhéo lòng bàn tay. Bị bệnh thì phải gọi bác sĩ, cứu mẹ cũng vô dụng thôi. Có lẽ là những lời này có tác dụng, Bạch Cố Kiềm sửng sốt rồi đã buông tay của cô một cách không tình nguyện. Tôi đi gọi điện thoại đã, anh nằm đây đừng nhúc nhích. Tiêu Dứt Dứt xịnh chân cho anh, đứng dậy đi lấy điện thoại riêng ở trong phòng. Biết rõ sẽ bị trợ lý Trương mắng nên Tiêu Dứt Dứt gọi điện thoại vô cùng áp lực. Quả nhiên đầu dây ở bên kia, khi mà nghe cô xin giúp đỡ thì đã im lặng một lúc. Ngay sau đó lại một trận mưa rền gió dữ nổ lên, mang đến nỗi người trưởng thành như Tiêu Dứt Dứt cũng phải chai cả mặt. Tất cả đều là do cô không cẩn thận, cũng không có cái gì phải phản bác. Cũng may trợ lý Trương tuy hơi hung dữ nhưng mà hiệu suất làm việc lại vẫn cực cao. Không lâu sau, hắn đã mang theo bác sĩ tư nhân của nhà họ Bạch đến biệt thự. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, Tiêu gia nhà họ Bạch đã phải khám gấp tận 2 lần. Những nhân viên y tế kia đều nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm. Bên Tiêu Gia Sát thì cũng không có tốt hơn. Cô đứng ở ngoài phòng, cúi đầu nghe trợ lý Trương của trách. Ở bên trong chứa bệnh bao lâu thì cô bị của trách bấy lâu. Trợ lý Trương nói xong lời cuối cùng thì miệng lưỡi cũng đã khô. Hắn hắng giọng rồi đưa ra câu kết. Cô Tiêu, hy vọng cô hiểu rõ thân phận của bản thân. Chỉ khi cô chăm sóc tốt cho Tiêu gia thì cô mới được coi là phu nhân nhà họ Bạch. Ngược lại, nếu cô... Nói đến đây, hắn dừng một chút, không nói tiếp là để cho cô có một chút thể diện cuối cùng. Có lẽ đại tiểu thư cũng đã nói chuyện với cô ấy cực kỳ chú ý đến tình trạng sức khỏe của Thiếu gia, dự tính ở trong tháng này sẽ trở về nước. Đến lúc đó, nếu mà cô ấy phát hiện cô không chăm sóc tốt cho Thiếu gia, thì mọi việc sẽ không chỉ đơn giản là hủy bỏ hôn ước giữa cô và Thiếu gia thôi đâu. Tiêu Dứt Dứt cắn môi, gật đầu tỏ vẻ là đã hiểu. Đương nhiên là cô biết, với phong thái có thủ tất báo của nữ chính, thì chắc chắn sẽ không bỏ qua người đã bắt nạt em trai của cô ấy. Tưởng tượng đến kết cục của nguyên chủ là nấu nước mắt ở trong song sắt, thì sắc mặt của Tiêu Dứt Dứt lại càng thêm ủ rũ. Nhìn thấy gương mặt này lộ vẻ hối hận, trợ lý Trương ngẩn người. So với những người khác ở nhà họ Bạch, thì hắn xem như là người tiếp xúc với Tiêu Dứt Dứt nhiều nhất, cũng hiểu khá rõ về cô. Lúc trước Thiếu gia sau khi hôn mê tỉnh lại vẫn không chịu tiếp xúc với người khác, ngoại trừ Tiêu Dứt Dứt là người đã đưa anh vào bệnh viện, còn có thể tới gần nửa mét. Thế nhưng anh cũng không muốn giao lưu với cô ta. Người nhà họ Bạch cũng đã đưa Bạch Cố Kiềm đi gặp bác sĩ tâm lý. Phản ứng bất thường của anh đã được chuẩn đoán là PTSD. PTSD, rối loạn căng thẳng sau chấn thương, là tình trạng tâm thần không ổn định, bao gồm khủng hoảng, hồi hộp, trầm cảm do chấn động lớn xảy ra trong quá khứ đã gây ra. Phải mất một thời gian dài can thiệp tâm lý mới chữa được, vì vậy mà bọn họ mới đưa Bạch Cố Kiềm tới biệt thự ven biển để tĩnh dưỡng. Nhưng Tiểu Sát Sát này lại không biết ơn, yêu cầu nhà họ Bạch cho cô ta một thân phận, nếu không thì sẽ không chịu chăm nom cho Bạch Cố Kiềm. Nhưng mà kỳ lạ là ông Bạch lại đồng ý, còn để cho cô ta lấy thân phận vị hôn thê của Bạch Cố Kiềm mà sống ở nhà họ Bạch. Trợ lý Trương không có tư cách hỏi lại quyết định của ông chủ. Từ đó về sau, cái đuôi của Tiêu Dứt Dứt như đã muốn phệnh lên tận trời. Cô luôn hất hàm sai khiến cấp dưới lớn tuổi của nhà họ Bạch, không có tôn trọng ai, tự cho mình là nữ chủ nhân của nhà họ Bạch. Trong lòng của trợ lý Trương cực kỳ chán ghét, mỗi lần tới đều phải chăm chọc cho cô đến mồ hôi. Trước kia, sắc mặt của Tiêu Dứt Dứt rất dày, hoàn toàn không để lời hắn nói vào trong lòng. Thật ra thì sau 2 lần này thì cô đã thay đổi thái độ không ít, ít nhất thì không khiến cho người ta chán ghét nữa. Bác sĩ của Bạch Cố Kiềm được trợ lý Trương bảo viết cho Tiêu Dứt Dứt một cái bảng giờ giấc, khi nào thì uống thuốc, khi nào thì ăn cơm, ăn cái gì đều liệt kê rành mạch ở trên bảng. Tiêu Dứt Dứt cũng cực kỳ nghiêm túc mà lấy bút chép lại, viết tất cả những lời bác sĩ đã dặn dò vào. Trợn lý trường thấy bộ dáng nghiêm túc của cô, lông mày đang nhíu chặt đã dần dần giãn ra. Nghe được ở bên trong nói, Cố Kiềm đã tỉnh, đang nháo nhào muốn gặp Tiêu Sát Sát thì hắn mới gật đầu cho phép cô đi vào, còn mình thì mang theo một đội bác sĩ ra khỏi biệt thự. Mồ hôi lăn lộn, mặt trời cũng đã xuống núi, trong phòng yên tĩnh, làm cho Tiêu Sát Sát không kìm lòng mà nhớ lại lúc cô mới vừa xuyên không, cũng là địa điểm như thế này, sự kiện như thế này. Chỉ là lần này, Bạch Cố Kiềm không còn vừa thấy cô đã trốn vào trong chăn, ngược lại vừa nhìn thấy cô, đôi mắt của anh đã sáng lên, lại còn vươn tay ra. Có còn đau không? Tiêu Sát Sát đến gần, nhìn thấy lỗ kim ở trên mu bàn tay của anh, trong lòng rất áy náy. Vừa nãy bác sĩ đã dạy tôi cách chăm sóc dạ dày của anh, về sau uống thuốc đúng giờ, ăn cơm đúng hạn sẽ không bị bệnh như vậy nữa. Cô vừa mới nói vừa dán bảng giờ giấc lên đầu giường của Bạch Cố Kiềm. Quay đầu lại thì thấy tay của anh còn dừng ở giữa không trung, dường như là không nắm được tay của cô thì sẽ không bỏ xuống. Tiêu Sát Sát bất đắc dĩ đành phải vươn tay của mình nắm lấy tay của anh. Tay Bạch Cố Kiềm không lại giống như là lúc trước nữa, lòng bàn tay của anh khô ráo ấm áp, đốt ngón tay thon dài hợp lại là có thể bao bọc lấy tay của Tiêu Sát Sát. Tiêu Sát Sát kéo ghế ra ngồi ở mép giường, hỏi anh đấy, dạ dày còn đau không? Ánh mắt của Bạch Cố Kiềm yên lặng, phút chốc gật gật đầu. Đau. Có thể là do cơn đau kéo dài nên để lại di chứng, anh tự mình xoa xoa một chút là đỡ. Bạch Cố Kiềm sao có thể nghe hiểu những lời này, anh lại nắm tay của Tiêu Sát Sát, vội về lòng bàn tay của cô, dường như là vừa phát hiện một đồ chơi mới. Lại không nói gì, Tiêu Sát Sát bất đắc dĩ, rồi tay chọc vào trong chăn, vị trí thắt lưng của anh. Bảo anh tự mình xoa xoa chỗ này, đừng khiến cho đau đến mức ngủ không yên. Bạch Cố Kiềm như là đã bị đụng tới chốt ngỡ, đột nhiên cò rụt lại, đôi con người trong veo tràn đầy ý cười. Anh sợ nhột, Tiêu Sát Sát rất ngạc nhiên. Sau đó cô thấy mũi của anh nhếch lại, cười đến rộ lên. Lúc này thì Tiêu Sát Sát mới phát hiện giọng nói của Bạch Cố Kiềm thực sự rất êm tai, cứ như đàn silo từ trường sâu và thấp, có mị lực độc đáo với người khác giới, rất tương xứng với vẻ ngoài của anh. Có thể hình dung rằng bình thường Bạch Cố Kiềm là một kiểu vạn người mê, rất được nữ giới yêu thích. Đáng tiếc hiện tại cái vạn người mê này cười đến giống như là một đứa ngốc, túm chặt tay của Tiêu Sát Sát không có buông. Đừng cười ngây ngô như vậy, Tiêu Sát Sát cười khẽ ra tiếng, đưa cho anh một túi trường nóng mà bác sĩ đã chuẩn bị sẵn. Cầm đi, đặt ở trên bụng cho ấm dạ dày. Bạch Cố Kiềm làm theo, Tiêu Sát Sát lại đắp chăn lên cho anh, kém lại góc chăn. Nghỉ ngơi cho tốt, đừng lộn xộn. Lăn lộn một buổi chiều, Tiêu Sát Sát cũng hơi mệt, nghĩ đến nhiệm vụ chăm sóc Bạch Cố Kiềm còn gian khổ hơn so với tưởng tượng của cô, áp lực ở trong lòng lại càng đè nặng hơn. Tiêu Sát Sát ngồi ở mép giường tự hỏi nhân sinh. Ban đầu cô muốn chờ Bạch Cố Kiềm ngủ rồi mới về phòng của mình, thế nhưng không biết là có phải do tối qua không nghỉ ngơi tốt hay không, chẳng bao lâu sau cô đã bắt đầu ngáp, đầu gật gà cột cổ khuỵu xuống ghé vào mép giường ngủ. Tiêu Sát Sát cứ như vậy vô tư ngủ trên ghế cả một đêm, mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, một tia nắng ấm áp chiếu vào trong mặt thì cô mới chậm rãi tỉnh giấc. Tối hôm qua ngủ thật sự ngon, nhưng lại không tính là ngủ ngon. Cô mới vừa cựa mình một cái đã thấy đau nhức cả người, muốn cử động cánh tay một chút thì lại phát hiện tay phải của mình đang với vào trong chân của Bạch Cố Kiềm, lòng bàn tay nóng rẫy sờ vào tơ lụa của vải dệt. Cô giật mình, bỗng nhiên nhớ lại một chút ký ức của tối hôm qua, hình như là do túi trường nóng đã nguội nên bụng của Bạch Cố Kiềm lại bắt đầu nhói đau. Anh kéo tay của cô vào làm ấm dạ dày. Lúc ấy Tiêu Sát Sát ngủ đến mơ màng cũng không có chống cự, cho nên hiện tại chúng ta có hình ảnh như vậy. Anh hưởng thụ qua đấy, hại eo của tôi nhức quá. Tiêu Sát Sát hừ nhẹ, tức giận mà chọc chọc bụng của anh, vừa muốn rút tay về thì lại bỗng nhiên phát hiện cảm giác không đúng cho lắm. Vải dệt vốn đã nóng hầm hập lại càng thêm nóng, bằng mắt thường có thể thấy cái thứ đang mềm mại ở phía dưới bỗng dần dần dâng cao lên. Nơi nào đó không thể miêu tả đã trở nên hùng vĩ. Nếu mà không biết đó là cái gì thì Tiêu Sát Sát chính là đồ ngốc. Nhưng mà kiếp trước cô còn không có cơ hội tiếp xúc với thứ này, giờ gặp được liền tức khắc lung túng cả tay chân. Sau đó cô cô đã lặng theo bản năng của mình tát bay cái thứ đồ kia. Chờ khi cô lấy lại được ý thức, Bạch Cố Kiềm đã gót lại như con tôm nấu chín, vết rẹo ở trên trán có thể lờ mờ thấy được cả gân xanh. A Kiềm, cảm giác thế nào rồi, còn đau không? Có muốn gọi cho bác sĩ không? Tiểu Sát Sát đứng ở ngoài phòng vệ sinh, gấp gáp mà hỏi. Bên trong ngoại trừ có tiếng nước ào ào thì không có âm thanh nào khác. Tưởng tượng đến việc mình vừa mới làm thì khí huyết của cô liền đã dâng lên. Nếu Bạch Cố Kiềm thật sự vì cái tác kia mà đoạn tử tuyệt tôn, cô chỉ sợ phải chết trước mặt của nữ chính mới đền được thôi. Đang ảo não không thôi thì tiếng nước ở trong phòng tắm bỗng nhiên đã ngừng. Cô chỉ nghe được cùm cụp một tiếng, cửa phòng vệ sinh đã được mở ra, một đám hơi nước kèm theo hương sữa tắm ập vào mặt. Tiểu Sát Sát ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Bạch Cố Kiềm đã tắm xong đi ra, quần áo anh được thay mới, treo lỏng lẻo ở trên vai, còn cài dài đến hai cái nút cúc áo. Thế nào, không có vấn đề gì lớn chứ? Tiểu Sát Sát đã vội vàng hỏi. Bạch Cố Kiềm không nói chuyện, chỉ liếm liếm cánh môi khô, tóc mái ướt dầm dề ở trên trán còn đang đọng nước. Tiểu Sát Sát đã quen với việc anh trầm mặc ít nói. Cô vừa tìm khăn sạch lau tóc, vừa cài lại cúc áo cho anh. Bạch Cố Kiềm quá gầy, áo ngủ còn không vừa, nhưng mà cũng may dáng người của anh cân xứng lại cao lớn, tuy gầy nhưng cũng không đến nỗi khó coi. Cài lại cúc áo cho anh, ánh mắt của Tiêu Sát Sát không tự chủ được mà lại nhìn về phía chỗ kia, nhìn qua có vẻ là khá yên ổn, không còn dọa người như là vừa rồi nữa. Là do hết năng lượng hay là do đã bị cô đánh đến hành côn lặng lẽ? Tiêu Sát Sát vẫn có hiểu biết về phản ứng sinh lý. Buổi sáng đàn ông thức dậy có phản ứng sinh lý là điều bình thường. Ai bảo Bạch Cố Kiềm suýt xẻo đụng tới cô trong trạng thái mơ hồ vừa mới tỉnh ngủ. Chứng đau so với cả gì đau thì đều là nỗi đau chí mạng. Tiểu Sát Sát đã quên là ai đã trịnh trọng phổ cập khoa học với cô. Nhìn bộ dáng bình tĩnh của Bạch Cố Kiềm dường như là không có gì xé rách cả. Thế thì cứ coi như không có gì đáng ngại đi. Cô nhẹ nhàng thở ra thì một giọt nước lạnh đúng lúc đã rơi trên trán của cô. Buồn bực ngẩng đầu thì mới phát hiện khoảng cách giữa mình và Bạch Cố Kiềm quá gần, dương mắt là có thể đụng tới cằm của anh. Màu da của chàng trai vừa mới tắm gội đã không còn tái nhợt như là ngày hôm qua, bộ dáng môi hồng răng trắng như một thiếu niên tươi mát xanh miết, còn người nâu nhạt không chớp mắt đang ngây thơ nhìn cô. Tiểu Sát Sát hậu chi hậu giác phát hiện vừa rồi mình nhìn chỗ dưới chân của người ta lâu đến như vậy, nếu là một người bình thường thì đã sớm mắng cô là đồ biến thái. Mặt của cô đỏ lên, hò một tiếng vội vàng rút lui. Một đoạn nhạc đệm đáng xấu hổ trôi qua vô kinh vô hiểm. Mấy ngày sau, Tiểu Sát Sát đều đặc biệt chú ý quan sát tình huống thân thể của Bạch Cố Kiềm. Thế anh cũng không xuất hiện điều gì khác thường thì cũng đã ở trong lòng mới rơi xuống. Ở bên này bọn họ bình yên không có chuyện gì, thì ở bên kia trợ lý Trương lại khẩn trương nhìn đến chằm chằm. Từ sau hôm gọi điện thoại cấp cứu, hình như là người nhà họ Bạch đã coi trọng tình huống ở đây hơn. Cứ cách hai ngày là phải gọi điện thoại tới hỏi tình trạng của Bạch Cố Kiềm. Ngay cả cuối tuần, người nhà họ Bạch vào biệt thự đưa đồ dùng hàng ngày, trợ lý Trương cũng đã tự mình tới kiểm tra. Đầu tiên là hắn kiểm tra xem phòng bếp có sạch sẽ hay không, đến cuối tuần thì xem đồ ăn ở trong tủ lạnh có được nấu hay không. Thấy Tiêu Sát Sát rất tuân thủ giao phó của bác sĩ thì mới hài lòng gật gật đầu. Thái độ của hắn với Tiêu Sát Sát cũng ôn hòa hơn rất nhiều, làm cho cô còn chưa có thích ứng được. Cô Tiêu, bây giờ thiếu gia còn xuất hiện tình trạng đau dạ dày nữa hay không? Trợ lý Trương nâng mắt kính nghiêm túc hỏi. Không có, mấy tuần này tôi đều nấu cơm và đưa thuốc cho anh Bạch dựa theo bảng giờ giấc mà bác sĩ đã bảo. Anh ấy cũng rất phối hợp, không còn bị đau nữa. Tiêu Sát Sát thành thật mà trả lời. Trợ lý Trương gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, mấy ngày nữa tôi lại mang bác sĩ tới kiểm tra cho thiếu gia. Trong khoảng thời gian này, phiền cô Tiêu cẩn thận chăm sóc. Nếu mà biệt thự còn cần cái gì thì cứ trực tiếp nói cho tôi là được. Xưng hô của hắn với cả cô bỗng nhiên trở thành tôn xưng. Tiêu Sát Sát ngẩn người, dương mắt mà nói. Tôi muốn một bộ quần áo lao động. Trợ lý Trương nhúm mày khó hiểu. Cô Tiêu muốn quần áo lao động làm cái gì? Nếu như là muốn mặc trong lúc nấu cơm thì phòng bếp đã chuẩn bị tạo gì? À, tôi muốn tổng vệ sinh các phòng một chút, mặc quần áo ở nhà cảm thấy không tiện cho lắm. Tiêu Sát Sát chỉ trần nhà, cô Xuyên Không đã làm một tuần, cộng thêm nguyên chủ ở đây một tháng. Tính ra thì căn nhà này ước chừng 2 tháng hoàn toàn không quét tước vệ sinh. Hơn nữa, ở bờ biển lại bị ẩm ướt, nội thất ở trong biệt thự đều theo phong cách châu Âu sáng bóng, rất là dễ bị dơ. Khi có ánh mặt trời sáng lạn chiếu vào thì có thể nhìn thấy cho bụi ở trong phòng lờ lửng ở trên không trung. Tiêu Sát Sát ghét bỏ chết đi được. Nghe cô nói như vậy, trợ lý Trường còn sừng sốt một hồi, chốc mắt lóe lên sự kinh ngạc. Thì ra là thế, cô Tiêu, không cần vất vả, tôi có thể gọi người tới đây vệ sinh. Tiêu Sát Sát lại lắc lắc đầu. Hình như là anh Bạch không thích cô nghỉ ngoài vào biệt thự, hay là thôi đi. Cô nghĩ thầm, mấy hôm trước hắn còn trân trọng, nếu cô không chiếu cố tốt cho Bạch Cố Kiềm thì chẳng là cái gì, cô nào dám vận dụng tài nguyên của nhà họ Bạch. Hơn nữa mấy ngày nay, ngoại trừ nấu cơm cho Bạch Cố Kiềm thì là đưa thuốc cho anh, không có việc gì khác để làm. Nhàn đến độ có thể tù tiền tại chỗ, đưa ra cái ý tưởng tổng vệ sinh cũng là cô tự tìm việc cho bản thân. Trợ lý Trường thấy cô khăng khăng muốn tự mình quét tước thì cũng không ngăn lại nữa, lập tức phân phó thủ hạ ra ngoài mua vài bộ quần áo lao động theo yêu cầu của cô. Chờ Tiêu Sát Sát nói không còn muốn mua cái gì nữa thì mới mang theo người rời đi. Vì không muốn quấy rầy Bạch Cố Kiềm nghỉ trưa, bọn họ rời đi rất nhẹ nhàng. Tiêu Sát Sát xử lý xong mấy nguyên liệu nấu ăn mới thì đã đi lên lầu, nhìn thấy anh đã tỉnh lại đang lặng lẽ ngồi ở cầu thang, cũng không biết là đã ngồi bao lâu. Bạch Cố Kiềm vừa mới tỉnh dậy, lên tóc có một chút rối, ánh sáng tăm tối chỉ có cặp mắt đen kia sáng ngời đến kỳ lạ. Thấy anh vẫn không nhúc nhích, Tiêu Sát Sát cũng ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào anh. A Kiềm, anh dậy lúc nào vậy? Vì thấy trợ lý Trường ở dưới lầu cho nên anh mới không xuống dưới à? Bạch Cố Kiềm cúi đầu, lông mi dài che đậy cảm xúc của anh. Trải qua mấy ngày ở chung, Tiêu Sát Sát cũng đã thăm dò được tính cách của anh. Anh không thích nói chuyện, thích ở một chỗ, thường thì cảm xúc đều rất ổn định, chỉ khi chạm tới cực điểm thì mới tức giận. Hơn nữa cô còn phát hiện ra Bạch Cố Kiềm thật ra không ngu ngơ như trong lời đồn. Anh có năng lực tự gánh vác cơ bản, làm việc và nghỉ ngơi cũng rất quy củ. Tiêu Sát Sát vẫn cảm thấy bệnh của Bạch Cố Kiềm không thể nói là ngu ngơ, nói là tự bế thì chính xác hơn. Anh thường xuyên đắm chìm trong thế giới của bản thân, không chủ động giao lưu với thế giới bên ngoài. Bình thường Tiêu Sát Sát phải liên tục lặp lại câu mà mình muốn nói thì mới có thể khiến cho anh chú ý. Loại bệnh về tâm lý này nếu chỉ tinh dưỡng thì không thể khỏi hẳn, vẫn phải chờ khi mà nữ chính về nước mời chuyên gia trị liệu lăng chiêm mới được. Tiêu Sát Sát hồi tưởng về nguyên tác mà cô chỉ mới đọc có một nửa, Bạch Cố Kiềm dường như cũng không có một chút dấu hiệu phục hồi, cô không biết là sau này có trị hết hay không. Cô ngồi bên cạnh của Bạch Cố Kiềm, nhìn gương mặt của anh, thấy đối phương cũng đang nghiêng đầu chăm chú nhìn chính mình, biểu cảm ngốc nghếch đáng yêu làm cho người ta có một cảm giác xúc động muốn sờ đầu của anh. Tiêu Sát Sát nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Cô vươn tay ra, xoa mái tóc đen ngắn của anh, cảm xúc mềm mại, tự nhiên là đang sờ một chú cún lớn. Sau khi thỏa mãn tâm tư của bản thân, Tiêu Sát Sát làm bộ như đang cắt tóc cho Bạch Cố Kiềm, nhếch tóc của anh lên thành một chòm ngố ngố. A Kiềm hiện tại cũng khá tốt, có chị ruột che chở anh, ăn mặc không lo, vừa ưu vô lự, tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cho anh. Nếu mà về sau anh khôi phục bình thường thì cũng đừng quên tôi nhé. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà ở trong lòng Tiêu Sát Sát lại cực kỳ nghiêm túc tự hỏi chính mình. Cô và Bạch Cố Kiềm không có tình cảm, nếu anh khôi phục bình thường thì chắc chắn sẽ không chấp nhận vị hôn thê này. Đến lúc đó, dựa vào tính cách hào phóng của nhà họ Bạch, chắc chắn sẽ cho cô một chút thù lao rồi đuổi cô đi, sau đó cô có thể tự xây dựng cuộc sống của chính mình. Đương nhiên, nếu mà Bạch Cố Kiềm vẫn không khôi phục thì cô cũng sẽ không chủ động rời đi. Ở biệt thự bên bờ biển này được cung phụng ăn ngon, uống tốt, thanh thản ổn định, là một vô nhân nhà giàu, thỉnh thoảng thì ra ngoài chơi mở rộng quan hệ, còn có người chị là nữ chính che chở cho mình, kể cả không có được tình yêu thì cũng không có gì là không tốt. Cho nên bất kỳ nghĩ theo hướng nào, cô chỉ cần chiếu cô tốt cho Bạch Cố Kiềm, đổ máu cũng không mệt. Nghĩ như vậy, Tiêu Sát Sát nhìn về phía của Bạch Cố Kiềm, trong ánh mắt mang theo rất nhiều vui mừng, vỗ vỗ đầu của anh rồi cất giọng nhẹ nhàng nói. Anh có muốn xem TV một lát không? tôi mới bắt đầu quét tước vệ sinh. Bạch Cố Kiềm vẫn im lặng như cũ. Tiêu Dật Sắc không phản ứng mà đã nhún nhún vai, đứng lên đi xuống dưới lầu. Bạch Cố Kiềm phía sau thấy cô đã rời đi thì ngẩn người rồi cũng đi xuống theo. Tiêu Dật Sắc bắt đầu tổng vệ sinh, mặc quần áo lao động vào, trang bị ở bên người như muốn đi đánh giặc. Dáng vẻ này của cô khiến cho Bạch Cố Kiềm rất tò mò. Máy hút bụi của Tiêu Dật Sắc hút đến chỗ nào thì anh đi theo tới chỗ đó, giống như mang theo cái đuôi nhỏ, làm cho chỗ cô vừa quét sạch cũng đã bị dấm bẩn. Không thì anh giúp tôi quét tước vệ sinh đi. Tiêu Dật Sắc cuối cùng bất đắc dĩ mà đưa ra đề nghị. Đàn ông cần mẫn tốt đẹp đều là do dạy dỗ mà ra. Tiện thể cho Bạch Cố Kiềm học tập một chút kỹ năng sinh hoạt thì cũng không phải là không tốt. Nghĩ đến biểu hiện ở phòng bếp của anh lần trước, Tiêu Dật Sắc cực kỳ yên tâm mà đưa miếng rẻ lau cho anh. Nào, làm việc mà anh quen thuộc nhất. Bạch Cố Kiềm, 3 chấm. Biệt thự ven biển này của nhà họ Bạch không tính là to, ngoại trừ tầng 1, tầng 2, tầng 3 chính là tầng thượng ở ngoài trời. Rõ ràng không cần quét tước, việc tổng vệ sinh diễn ra rất nhanh. Hơn nữa, bọn họ lại còn có cả hai người, một người thì quét nhà, một người thì lau đồ. Không có ai nói câu nào, công việc rất nhanh đã xong. Tiêu Dật Sắc quét tước thảm, sạch sẽ bằng máy hút bụi, ngẩng đầu lên thì phát hiện ra trời ở bên ngoài đã ngả tối, dưới tay bật đèn. Bạch Cố Kiềm đang lau bàn trà thì bị tiếng bật đèn gây chú ý. Thầy cô dưng dưng cào với cả mình. Có đói bụng không? Tới giờ ăn cơm rồi. Anh đưa giải lao cho tôi. Anh nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong thì vươn tay về phía của anh. Tay của Tiêu Dật Sắc rất đẹp. Dưới ánh đèn trắng đã sáng lên. Bạch Cố Kiềm nhìn tay của cô, lại nhìn tay của bản thân. Do dự một chút liền vứt giải lao lên bàn, nắm lấy tay của cô. Tiêu Dật Sắc giờ khóc giờ cười. Tôi bảo anh đưa giải lao cho tôi, chứ không phải là bảo anh tới nắm tay của tôi. Bạch Cố Kiềm vẫn giống như là nghe không hiểu, tương tay của cô không có bỏ ra. Tiêu Dật Sắc với đắc dĩ đành phải tự mình vòng qua anh lấy giải lau. Vừa mới nhấc chân phải đi, lại không chú ý tới dây điện của máy hút bụi ở dưới chân. Chỉ nghe bịch một tiếng, đèn đặt dưới đất bên ổ điện đã bị cô đẩy ngã. Đèn pha lê đổ xuống đất tan thành nhiều mảnh, mặt đất vừa mới quét xong lại trở nên hỗn độn. Lại làm điều ngu ngốc rồi. Tiêu Dật Sắc đỡ chán không nói lên lời. Thấy Bạch Cố Kiềm muốn đứng dậy nhặt mảnh của vali thì đã vội vàng ngăn cản anh lại. Anh cứ ngồi chỗ này đừng nhúc nhích, mảnh nhỏ này sẽ đâm vào tay, để tôi đi quét dọn sạch sẽ. Nói xong thì còn sợ anh nghe không hiểu, nhét quả táo ở trên bàn vào tay của anh. Anh nhìn xem cái quả táo này vừa to vừa đỏ có đúng hay không. Lực chú ý của Bạch Cố Kiềm quả nhiên là bị quả táo hấp dẫn. Nhân thời gian này, Tiêu Dật Sắc đã vội vàng cầm chổi tới thu thập tàn cục. Cái đèn ở dưới đất đã hy sinh đến thê thảm, mảnh đèn pha lê nát rơi đầy đất, còn rớt ra cả một ít linh kiện nhỏ màu đen. Tiêu Dật Sắc quét quét liền phát hiện có chỗ không đúng. Cô nhíu mày nhặt lên một khối vuông nhỏ, phát hiện cái này lại là camera. Trong lòng nhảy dựng, nhớ đến lúc trước trợ lý Trương với bộ dáng như là nắm rõ mọi chuyện ở biệt thự trong lòng bàn tay. Vậy là cô đã đoán đúng. Trong căn nhà này, quả nhiên là có cài vô số camera. Người nhà họ Bạch không lúc nào là không giám sát tất cả sinh hoạt ở trong phòng. Cũng thật là trùng hợp, có một camera giấu ở trong đèn đặt ở dưới đất mà cô vừa mới làm vỡ. Nhưng mà như vậy là có mục đích gì? Giám thị xem cô có làm việc nghiêm túc hay không? Hay là theo dõi bệnh tình của Bạch Cố Kiềm? Mặc kệ là trường hợp nào đều không thể chứng minh rằng tất cả những điều này là không hợp lý. Tiêu Dật Sắc nhăn mày, tâm trạng phức tạp nhìn về phía của Bạch Cố Kiềm vẫn còn đang ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa, cảm thấy mình giống như là đã bỏ lỡ một điều bí mật quan trọng gì đó trong quyển sách nguyên tắc kia. Ban đêm, gió biển lạnh lẽo thổi tóc rèm cửa lên, trong nhà một mảnh yên tĩnh. Tiêu Dật Sắc tắt đèn đi, đứng ở một góc ở trong phòng đánh giá bốn bức tường đen sì ở trước mặt. Nó đen đến không nhìn thấy cái gì, cô mới lại giơ tay bật đèn. Trong nhịp mắt bỗng sáng bừng lên, Bạch Cố Kiềm đã đi từ sofa đến trước mặt của cô. Tiêu Dật Sắc sợ tới mức ngẩn cả người. Làm sao vậy? Không phải là tôi đã bảo anh ngồi im ở trên sofa đừng làm loạn sao? Bạch Cố Kiềm không chớp mắt nhìn cô, lại nhìn công tắc đèn, tự hồ như là tò mò là vì sao cô tắt đèn đi rồi lại bật đèn lên. Tôi đang kiểm tra đèn ở trong phòng có hư hay là không. Tiểu Sát Sát tùy tiện tìm một cái cớ qua loa lấy lệ. Cô nhớ rõ trước kia khi nhìn thấy các bước hướng dẫn tìm camera mini ở trên mạng, hình như là sau khi tắt đèn thì dùng camera sau của di động chiếu sáng. Nếu mà phát hiện ở trong tầm mắt có chấm đỏ thì như vậy chắc chắn là lỗ kim, không thể nghi ngờ. Tiểu Sát Sát cũng không cần biết người nhà họ Bạch trang bị camera với mục đích gì, nhưng mà việc này liên quan đến sự riêng tư của cô, kể cả không thể tháo ra được thì cũng phải biết rõ nó đang ở đâu. Trong biệt thự chỉ có một cái di động là của nguyên chủ. Từ khi mà Tiểu Sát Sát xuyên vào đây vẫn chưa hề kiểm tra, bây giờ mở lên thì mới thấy đã hết sạch pin. Cô vội vàng tìm đồ sạc pin di động, chờ khi mà lượng pin đã đầy thì mới bắt đầu bấm nút nguồn. Kiểu dáng của chiếc điện thoại này hơi thô sơ, đã sử dụng ít nhất 3-4 năm. Khi mở máy lên thì nó đơ một cách bất thường. Cô còn chưa kịp nhập mã thì chiếc điện thoại như đã nổ tung. Leng ca leng keng vang lên, hàng trăm cuộc gọi nhớ và tin nhắn từ WeChat đã hiện ra. Ai thế, điên cuồng như vậy? Tiểu Sát Sát nhíu mày, nhấn vào kiểm tra. Cuộc gọi nhớ hầu hết đều đến từ một dãy số ghi là Trương Tình. Ký ức trong đầu nhanh chóng phản ứng lại, đây là mẹ của nguyên chủ. Mà tin nhắn WeChat thì đều đến từ anh trai Tiêu Bần Bần, lưu manh không học vấn, không nghề nghiệp của cô. Tiểu Sát Sát tùy ý kích mở tin nhắn điện thoại mới nhất, một giọng nói thô cuồng mang theo tức giận nổ tung ở bên tai. Nhà đầu chết tiệt kia, trèo lên cao rồi nên quên mất gốc đúng không? Điện thoại không nhận, tin nhắn không trả lời. Nếu mà không phải là anh của mày mang mày ra ngoài thì mày có ngày hôm nay không? Mày muốn làm cho mẹ tức chết mày mới vừa lòng đúng không? Cuối tuần này mày phải về nhà mang theo cả cái vị hôn phu ngốc nghếch của mày về nữa. Đừng quên vòi tiền của người nhà họ Bạch. Giọng nói đến đây đột nhiên đã im bặt. Tiêu Sát Sát xoa xoa lỗ tai đã bị đau đớn, có ý định muốn đập nát điện thoại. Người ở trong nhà của nguyên chủ chẳng phải là thứ tốt lành gì, trọng nam khinh nữ thì không nói. Sau khi nguyên chủ vào nhà họ Bạch còn giống như là quỷ hút máu bức cô gửi tiền về nhà. Bây giờ một nhà bọn họ đã từ nông thôn dọn lên trung tâm thành phố, vẫn còn chưa có thỏa mãn, mỗi ngày đều nhắn tin điên cuồng ở trên điện thoại yêu cầu Tiêu Sát Sát đem Bạch Cố Kiềm về để dạy dỗ cho anh một chút. Tiêu Sát Sát không phải là thánh mẫu, mặc kệ đôi mẹ con quỷ hút máu này, để báo ân dưỡng dục tiền của nhà họ Bạch đưa như vậy là đã đủ rồi, không cần cô phải đi chịu khinh bỉ. Thông thống khoai khoái xóa hết tin nhắn ở trên điện thoại đi. Tiểu Sát Sát cảm giác được thế giới thành tịnh hơn rất nhiều. Cô nhanh chóng tìm được giao diện camera muốn đi tắt đèn thì lại thấy Bạch Cố Kiềm còn đang ngơ ngốc ngồi ở bên cạnh, lại không yên tâm mà kéo anh lên. À Kiềm, chúng ta chơi trốn tìm đi. Trong mắt của Bạch Cố Kiềm đột nhiên sáng lên hứng thú, ngoan ngoãn đi theo Tiểu Sát Sát. Một chiếc này quả nhiên là dùng được. Tiểu Sát Sát mang camera đi dạo một vòng ở trong phòng, thành công tìm ra được 4 lỗ kim. Trong đó có một cái là còn ở phòng bếp, một cái ở nhà ăn, 2 chiếc còn lại thì được đặt ở trên cầu thang tầng 2 và tầng 3. Đối với căn phòng của cô và Bạch Cố Kiềm thì không có dấu vết của camera được lắp đặt. Sau khi tìm được thấy lỗ kim, cô không phá hủy hay là che đậy ngay, mà chỉ là nhắc nhở bản thân mình phải chú ý hơn trong cuộc sống tương lai. Bận rộn xong thì đã tới gần 9 giờ, đã đến lúc Bạch Cố Kiềm nên đi ngủ. Tiêu Sát Sát đưa anh tới phòng ngủ. Anh chàng này tuy rằng rất không tình nguyện kết thúc trò chơi, nhưng vẫn ngoan ngoãn chui vào ổ chăn. Nhìn thấy bộ dáng này của anh, Tiêu Sát Sát không khỏi nhớ tới câu vị hồn phù ngốc nghếch của anh trai nguyên chủ bận cười. Vị hồn phù ngốc nghếch thì có chỗ nào là không tốt, nghe lời như vậy tốt hơn người bình thường nhiều. Chỉ là cô không nghĩ tới mới vừa nói xong câu đó thì không đến 2 ngày đã bị vạ mặt. Đó là một buổi trưa đầy nắng, Bạch Cố Kiềm thức dậy sau giờ nghỉ trưa. Tiểu Sát Sát gọt táo cho anh, điện thoại ở trong phòng khách đã đột nhiên vang lên. Tiểu Sát Sát nhai quả táo để nhận điện thoại, khi nhìn thấy ghi chú trên màn hình hoảng đến vội vàng nuốt quả táo vào, thì như là điện thoại của Bạch Thơ Ly, khẳng định là đang quan tâm tới tình huống của Bạch Cố Kiềm. Cô hắng giọng nhấn nút nghe. Alo, chào Bạch tiểu thư, tôi là Tiêu Sát Sát. Đầu bên kia chuyển đến giọng nói sáng người nhẹ nhàng. Chào Tiêu tiểu thư, gần đây tôi hơi bận nên vẫn chưa kịp gọi điện thoại cho cô. Không biết A Kiềm có tốt lên một chút nào hay không. vừa nghe Lạm biết chắc chắn cô ấy đã hỏi thăm rõ ràng từ chỗ của trợ lý Trương. Tiêu Sát Sát cũng không có dám nói dối, đành phải thành thật mà nói. Chưa bỏ tuần trước, bởi vì tôi rất dày khiến cho anh Bạch bị bệnh dạ dày, thì ngoài ra đều rất tốt. Mấy ngày nay, tôi vẫn luôn dựa theo lời dặn của bác sĩ, nấu ăn cho anh Bạch, anh ấy đã không còn xuất hiện tình trạng đau dạ dày nữa. Bạch Thư Ly ở đầu bên kia trầm mặc một lát. Vậy là tốt rồi, thân thể khỏe mạnh mới có lợi cho việc hồi phục. Đúng rồi, Tiêu tiểu thư, hiện tại Ác Kiềm vẫn còn sợ giao lưu với người khác sao? Lúc mà cô nói chuyện với em ấy, thì em ấy cũng sẽ lảng tránh. Tiêu Sát Sát. Như thế thì không có, anh Bạch không bài xích ở chung với tôi. Nhưng bình thường tôi phải nói chậm và lặp lại 2-3 lần anh ấy mới nghe hiểu. Như vậy sao? Bạch Thân Ly trầm tư một lát, bỗng nhiên lại mở miệng nói. Bạch tiểu thư, ước chừng là 1 tuần nữa tôi sẽ về nước. Đến lúc đó, tôi muốn đưa bác sĩ tâm lý lâm sàng đến tư vấn tâm lý cho A Kiềm. Bác sĩ trong lời của cô ấy chỉ sợ là lăng chiêm. Tiêu Sát Sát vội vàng đáp ứng. Không thành vấn đề, xin hỏi tôi có cần chuẩn bị gì không? Không có gì đặc biệt cần phải chuẩn bị. Tất nhiên, nếu Ác Kiềm hợp tác, cô có thể cố gắng đưa em ấy tiếp xúc với những điều mới mẻ ở thế giới bên ngoài trong những ngày nay. Người bạn là bác sĩ của tôi nói, việc điều trị mẫn cảm cần phải được thực hiện từng bước, còn phải khiến Tiêu tiểu thư tốn nhiều công sức. Tiêu Sát Sát nghiêm túc nghe, bỗng như cảm giác được bên cạnh tối sầm lại. Hóa ra là Bạch Cố Kiềm ngồi lại đây, một bàn tay cầm một quả táo, nhìn giống vẻ là đã ăn xong rồi, nên muốn cô gọt cho một quả nữa. Anh chờ một chút, tôi đang gọi điện thoại. Tiêu Sát Sát che mép lại, đẩy đẩy anh. Cô luôn luôn đáp ứng yêu cầu của Bạch Cố Kiềm, bây giờ lại vì việc khác mà từ chối anh, Bạch Cố Kiềm rất không vui. Tuy rằng không biết Tiêu Sát Sát là đang làm cái gì, nhưng mà anh chán ghét cái loại cảm giác bị xem nhẹ. Bạch Cố Kiềm hy vọng Tiêu Sát Sát có thể giống như bình thường, đặt chú ý lên trên người của anh. Tiêu Sát Sát còn đang gọi điện thoại, hoàn toàn không biết cảm xúc của Bạch Cố Kiềm là không ổn, chỉ cảm thấy người ở bên cạnh bỗng nhiên trở nên nôn nóng, thỉnh thoảng lại đưa tay chọc vào eo của cô, hay là lại gần lấy tay xoa xoa vai của cô, rất giống một con mèo tìm chủ nhân làm nũng. Tiêu Sát Sát ở bên này đang bị Bạch Cố Kiềm phân tán lực chú ý, chỉ hoãn một chút thì mới có trả lời, khiến cho Bạch Thư Ly nhận thấy được khác thường. Tiêu tiểu thư, bên kia của cô có chuyện gì sao? Là anh Bạch, anh ấy muốn tôi gọt cho anh ấy quả táo. Bạch Thư Ly vừa nghe là Bạch Cố Kiềm, ngữ khí trở nên lại càng nhẹ nhàng, nửa hưng phấn, nửa do dự mà hỏi. Tiêu tiểu thư, cô xem có thuận tiện hay không để cho Ác Kiềm nhận điện thoại, không biết là em ấy còn nhớ rõ tôi hay không? Đương nhiên là có thể. Tiêu Sát Sát nhìn Bạch Cố Kiềm ở bên cạnh, lại thấy đồng tử của anh híp lại, bướng bỉnh nhìn mình đến chằm chằm, biểu tình lạnh lẽo hơn bình thường một chút. Cô ngẩn người. A Kiềm, làm sao vậy? Ăn quả táo không? Tôi gọt cho anh. Tiêu Sát Sát một bên mở loa ngoài của điện thoại, một bên thì lấy quả táo trên tay của anh dẫn chuyện. A Kiềm, anh đoán xem tôi gọi điện thoại với ai? Tâm tình của Bạch Cố Kiềm không tốt, mặt đơ không nói lời nào. Là chị của anh đấy, cô ấy rất quan tâm đến anh. Anh có muốn nói chuyện với cả chị của anh không? Nói xong, để điện thoại trước mặt của Bạch Cố Kiềm, nhưng mà anh lại không cho mặt mũi, thậm chí còn không thể liếc qua, chỉ nhìn chăm chăm vào Tiêu Sát Sát, như thể muốn nhìn thấu cô. Anh nói chuyện đi. Tiêu Sát Sát chạm chạm vào Bạch Cố Kiềm. Bạch Thư Ly ở trong điện thoại lại cho rằng những lời này là đang nói với cô, lập tức đã nói lên. A Kiềm, em còn nhớ rõ chị không? Chị là chị của em đây. Âm lượng từ điện thoại rất lớn, giọng nói của Bạch Thư Ly vang vọng trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Bạch Cố Kiềm vẫn luôn chú ý Tiêu Sát Sát, nhưng mà sau khi nghe thấy giọng nói này, cả người của anh chấn động, đồng tử hơi co lại, cả người trở nên căng thẳng. A Kiềm, anh có nghe thấy tiếng của chị không? A Kiềm. Bang. Bạch Thư Ly đang nói được nửa chừng thì điện thoại vỡ vụn, cuộc gọi đã bị chấm dứt. Tiêu Sát Sát trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Bạch Cố Kiềm. Bạch vụ điện thoại ở trên sàn nhà nhắc nhở cho cô về chuyện vừa mới phát sinh. Bạch Cố Kiềm đập vỡ điện thoại. Vì sao khi nghe thấy tiếng của Bạch Thư Ly thì anh lại phản ứng lớn đến như vậy? Anh làm sao vậy? Tiêu Sát Sát khẩn trương hỏi. Bạch Cố Kiềm giờ phút này vẫn còn đang tức giận, lông mày nhíu chặt vào nhau, Đôi mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, anh đột nhiên ôm đầu, ngón tay ấn chặt lên bên thái dương, ra sức mà xoa. Dáng vẻ này của anh thực sự đã làm cho Tiêu Thất Sát sợ hãi, vội vàng ôm lấy anh. Làm sao vậy? Đau, giọng của Bạch Cố Kiềm khàn khàn mà nói. Đau chỗ nào là bệnh dạ dày lại tái phát ra? Đau, Bạch Cố Kiềm cắn răng nhả ra một chữ đã nhấn lại cực độ. Biểu cảm hung tợn của anh làm cho Tiêu Thất Sát cảm thấy thực là xa lạ, lại không kịp tự hỏi quá nhiều, đứng dậy muốn đi lên trên tầng lấy điện thoại gọi cấp cứu. Đừng đi, Bạch Cố Kiềm lại bỗng nhiên trở tay ôm lấy cô, vùi đầu vào hõm vai của Tiêu Sát Sát, rầu rĩ mà cầu xin. Đừng đi. Tự nhiên là một người sắp chết đuối, bỗng vẫn được một cọng rơm rạ, Tiêu Sát Sát đã bị anh ôm đến không thở nổi. A Kiềm, đừng nắm tóc, để em xoa xoa giúp anh nhé. Tiêu Sát Sát ôm Bạch Cố Kiềm lại, để đầu của anh có thể gối lên đùi của mình, rồi mới nhẹ giọng hỏi. Chỗ này có đau không? Cô nhẹ nhàng ấn lên vị trí của huyệt thái dương của anh, rõ ràng vết sẹo đá chắc vậy, hình thành thịt mới, nhưng là vì bị anh cào mà nó lại trở nên đỏ tươi đáng sợ. Bạch Cố Kiềm đau đến mức hít thở nặng nề, con ngươi màu nâu nhạt như chằm chằm vào trần nhà, một cách vô thần, u ám, khó nói thành lời. Tiểu Sát Sát cảm giác được cơ thể của anh đang run lên, giống như là đang lâm vào một cơn ác mộng gì đó, khiến cho người ta rất sợ hãi. Cô sợ anh ngất đi nên đã vội vàng ôm lấy anh rồi quay mặt anh nhìn về phía của mình. A Kiềm, nhìn em đi, đau ở đâu thì phải nói. Nói xong cô còn xoa huyệt thái dương giúp cho anh. Đối mặt với vẻ mặt tràn đầy lo âu và sốt ruột của Tiêu Sát Sát, có giây phút Bạch Cố Kiềm hơi sững sờ, cảm giác quen thuộc này kéo anh về hiện thực. Táo, anh chợt lên tiếng. Hả? Tiêu Sát Sát không kịp loát não. Ăn táo. Bạch Cố Kiềm bình tĩnh lặp lại một lần nữa. Đầu hết đau rồi à? Tiêu Sát Sát vừa kinh ngạc vừa quan sát biểu cảm của Bạch Cố Kiềm, chỉ thấy ngũ quan thâm thúy của anh đã không còn vặn vẹo, dường như là người vừa đau đớn muốn chết khi nãy chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Tiêu Sát Sát nghi ngờ khẽ chọt vào vết sẹo trên đầu của anh. Bạch Cố Kiềm lại làm như là không sao cả, nhìn chằm chằm vào quả táo to trong tay của cô rồi liếm môi một cái, sắc mặt hiện lên màu hồng nhuận. Lạ quá, vì sao mà Bạch Cố Kiềm lại có phản ứng lớn như vậy với tiếng của Bạch Thơ Ly? Rõ ràng nhìn rất đau đớn, nhưng mà anh lại có thể khôi phục bình tĩnh ngay lập tức, giống như là đã bị cái gì đó kích thích. Chẳng lẽ chuyện anh xảy ra tai nạn giao thông có liên quan đến nữ chính? Nhưng mà ở trong nguyên tác hoàn toàn không có đoạn kịch bản này, hơn nữa nó cũng hoàn toàn không phù hợp với thiết lập nhân vật của Bạch Thơ Ly. Trong đầu của Tiêu Sát Sát toàn là một đống bột nhão, nghĩ mãi mà vẫn không ra. Nhìn thấy Bạch Cố Kiềm nhìn mình bằng một ánh mắt trông mong, cô đành phải đè nghi ngờ trong lòng xuống để hoàn thành công việc ở trước mắt trước. Điện thoại bị đập nên Tiêu Sát Sát thông báo cho người nhà của họ Bạch tới sửa. Lần này trợ lý Trương không có trách cứ cô nữa, mà là trịnh trọng hỏi thăm những chuyện đã xảy ra. Chờ Tiêu Sát Sát nói xong, ánh mắt của anh ta đã trở nên phức tạp rồi thở dài. Cô Tiêu vất vả rồi, trước khi cậu Hát xảy ra chuyện thì tính cách của cậu ấy nói một là một, cậu ấy có hiểu lầm sâu đậm với cô cả, cũng vì chuyện cô cả nhận tổ quy tông mà đoạn tuyệt với cụ Bạch. Đây đều là mấy chuyện của lúc trước của nhà họ Bạch, cô cả cảm thấy cô có quyền cảm kích nên bảo tôi tới giải thích với cô một chút. Tôi đã chuẩn bị điện thoại mới và thẻ điện thoại cho cô rồi. Cô cả biết cậu Hà rất bài xích cô ấy nên sau này nếu mà có liên lạc nữa thì phiền cô tránh chỗ có cậu hai. Được rồi, Tiêu Sát Sát nhận lấy điện thoại. Không lâu sau đó, Bạch Thơ Ly lại gọi điện thoại cho cô một lần nữa. Điều khiến cho cô bất ngờ là chị ta không hề tức giận một chút nào mà vẫn quan tâm đến tình trạng của Bạch Cố Kiềm, chỉ không có riêng anh ta nghe điện thoại nữa mà thôi. Tiêu Sát Sát báo cáo thành thật. Hôm nay, Bạch Cố Kiềm lại ăn thêm một bát cơm. Dường như anh rất thích đồ ăn vị chua và đồ ngọt. Mỗi buổi trưa đều sẽ ăn một quả táo. Ban đêm trước khi đi ngủ sẽ uống một ly sữa bò. Chất lượng giấc ngủ rất tốt, chưa từng mất ngủ lần nào. Trải qua điều dưỡng nửa tháng, anh đã thêm được một chút thịt. Cơ thể cũng đã dần khôi phục lại sự khỏe mạnh rồi. Cô không nói rõ chi tiết, Bạch Thuần Lì cũng không có hề mất kiên nhẫn mà nghe đến cuối cùng. Sau đó liên tục nói với cô 3 tiếng cảm ơn. A Kiềm có thể gặp được cô Tiêu là may mắn của em ấy, sau này vẫn còn làm phiền cô nhiều hơn. Chị ta nói chuyện vô cùng khách khí, Tiêu Sát Sát cảm thấy nhận thì ngại nên đã vội vàng trả lời không cần cảm ơn. Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài phòng thì đã cuộc quyết cúp điện thoại của Bạch Thư Ly. Tiếng bước chân vẫn còn lững lờ ở ngoài cửa, trong nhà này trừ cô ra thì chỉ còn có Bạch Cố Kiềm là người sống. Tiêu Sát Sát vẫn chưa mở cửa mà đã lên tiếng hỏi trước. À Kiềm, anh tỉnh rồi à, anh muốn ăn trái cái gì? Cô thật dịu lúc mà Bạch Cố Kiềm ngủ trưa để đi gọi điện thoại. Lúc ra ngoài, chỉ thấy đầu óc của đối phương đã lộn xộn đứng ở ngoài cửa phòng mình. Sau khi thấy được cô, ánh mắt của ai đó sáng lên dù đã giang hai tay ra dán tới. Tiêu Sát Sát bị gấu ôm lấy, ba chấm. Từ sau ngày đó, hai người ôm một cái thì không biết là làm sao, đến bây giờ Bạch Cố Kiềm lại trở nên vô cùng bám người. Vừa gặp đã thích ôm cô, đặt đầu rụi rụi trên vai của cô. Nếu như mà anh có thêm một cái đuôi thì anh đã giống như là một con cún con thành tinh. Lúc vừa mới bắt đầu sẽ còn có chút mất tự nhiên, nhưng đẩy thì đẩy không ra. Nhiều lần như thế cô cũng đã dần quen. Hơn nữa cô cảm thấy mình không giống như là đang ôm chồng trước cưới, mà giống như là đang ôm con trai của mình hơn. Giờ phút này cô giống như là một bà mẹ già xoa đầu của con trai. Ngoan, để em đi vệ sinh rồi một lát sẽ gọt trái cây cho anh ăn. Tiêu Sát Sát cảm thấy trên người hơi khó chịu, ấy là đã đến kỳ kinh nguyệt. Chờ sau khi Bạch Cố Kiềm ngoan ngoãn thả cô ra rồi đi vào nhà vệ sinh xem thử, quả nhiên cô đã đoán đúng. Hơn nữa nó còn dính một chút da quần. Cô lục tìm trong ngăn tủ ở trong phòng tắm cũng không có tìm được vật dụng vệ sinh. Sau đó cô mới nhớ ra người nhà họ Bạch đã đặt mấy vật phẩm mua ở trong nhà kho ở trên lầu 2, vì vậy cô đành phải quấn một cái khăn tắm ở bên hông. Lúc mà mở cửa thì đụng phải Bạch Cố Kiềm đang chặn ở cửa của nhà vệ sinh. Cô nói bằng vẻ vô cùng tự nhiên. Em phải vào nhà kho lấy một chút đồ, anh xuống dưới lầu chờ em được không? Bạch Cố Kiềm không lên tiếng, hiển nhiên là anh không tán thành đề nghị này của cô. Chuyện của Tiêu Sát Sát không thể chờ lâu, nên cô cũng không quan tâm đến anh nữa. Hai người một trước một sau đi về phía của nhà kho. Tiêu Sát Sát lấy chìa khóa ra mở cửa, cô đã bị đống đồ trong nhà kho làm cho hết hồn. Lúc trước trợ lý Trương dẫn người tới sắp xếp đồ đạc, nên cô cũng không có tham gia vào. Bây giờ lúc mà muốn tìm đồ vật gì đó thì thật sự vô cùng khó khăn. Nhưng mà cô cũng đã đoán được vật dụng thường ngày sẽ không đặt ở chỗ quá khó thấy. Tiêu Sát Sát bảo Bạch Cố Kiềm đứng ở cửa chờ, còn mình thì đi vào trong tìm kiếm. Cô tìm trong mấy cái thùng giấy trên mặt đất mấy lần nhưng vẫn không tìm được, sau đó lại ngược đầu đi tìm ở mấy cái hộp trên kệ. Trong đó có một cái hộp nhìn khá mới, có lẽ là vừa mới được chuyển vào. Tiếc là đầu của cô có hạn, dù có nhón chân lên cũng chưa có thể dở đến vùng bìa. Cô nhíu mày ngắm bốn phía nhưng mà cũng không tìm được một cái ghế cao để cô dẫn lên. Ánh mắt của cô không tự chủ được nhìn đến Bạch Cố Kiềm. Cô nghĩ có một người cao ở đây mà không dùng thì phí, vì vậy mà cô ngoắc tay với anh. À Kiềm, tớ giúp em chuyện này được không? Ánh sáng trong nhà kho rất đầy đủ. Tiêu Sát Sát đứng ở dưới nguồn sáng khiến cho da của cô trắng sáng như ngọc, dáng vẻ mềm mại gọi anh khiến cho Bạch Cố Kiềm không nhịn được muốn nghe lời của cô. Thế là anh ngoan ngoãn đi qua. Lấy mấy cái hộp này xuống giúp em với, em muốn tìm vài thứ bên trong. Cô sợ Bạch Cố Kiềm không hiểu lời của cô nên tốc độ nói của cô rất chậm, còn vừa nói vừa ra dấu. Bạch Cố Kiềm chớp mắt ngầm hiểu, duỗi tay ra tùy tiện sờ tới cái hộp ở bên trên. Trong lòng của Tiêu Sát Sát rất vui mừng, gật đầu đến liên tục. Đúng rồi, chính là nó, anh lấy nó xuống đi. Nhưng trong nháy mắt anh dịch cái hộp đi. Từ góc độ của Tiêu Sát Sát thì có thể nhìn thấy được trong một góc tối ở trên thùng giấy nhỏ còn đặt một cái hộp gỗ hình chữ nhật. Bạch Cố Kiềm vừa mới xây dựng thùng giấy thì hộp gỗ cũng sắp rơi xuống theo, nhưng tầm nhìn của anh đã bị che chắn nên vẫn tạm thời chưa phát hiện ra. A Kiềm, cẩn thận! Tiêu Sát Sát vội vàng lên tiếng gần lại, muốn kéo anh ra cũng đã không kịp nữa. Lúc mà Tiêu Sát Sát nhìn thấy hai người sắp bị cái hộp đập vào đầu thì cô chợt cảm thấy ở trên đầu tối sầm lại. Cô đã bị Bạch Cố Kiềm ôm vào trong lòng. Cái hộp kia đập thẳng xuống lưng của anh rồi rơi xuống đất, phát ra một tiếng lạch cạch. À Kiềm, anh không sao chứ? Tiêu Sát Sát cuống quýt ngẩng đầu lên nhìn, nhưng mà cô không hề nhìn thấy biểu cảm đau đớn như ở trong dự liệu. Sắc mặt của anh bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh lắc đầu, ánh mắt lại bị cái hộp gỗ ở trên mặt đất thu hút. Hộp đập vào lưng của anh, nền đá tự động mở ra, lụng rơi xuống đất, còn kèm theo cả tiếng kim loại va chạm vào với nhau. Tiêu Dắt Dắt nhíu mày mà nhìn sang, lúc nhìn tới đồ trong hộp, cả người của cô đều đã ngơ ngẩn. Không ngờ, nó lại là một hộp nhỏ đựng dao cụ, kiểu dáng của cái hộp rất độc đáo, dao cụ cũng có các loại dài ngắn đủ kiểu. Tiêu Dắt Dắt không có nghiên cứu về mấy thứ này, nhưng cô vẫn nhận ra được, ở trong đó có không ít dao là tự chế và dao ngắn của quân dụng, có cái đã thoát khỏi vỏ dao, lưỡi dao lóe lên tia sáng lạnh ở dưới ánh đèn. Hiển nhiên, mấy thứ vũ khí vừa tinh xảo lại nguy hiểm này không phải là để sử dụng hàng ngày, mà nó cả giống như là được mua về cất giữ hơn. Những đồ vật để lại ở trong phòng này chỉ có thể có liên quan với Bạch Cố Kiềm, chẳng lẽ là anh đã mua nó trước khi xảy ra chuyện. Trong lòng của cô đang nghi ngờ thì bất giác phát hiện Bạch Cố Kiềm đã buông lỏng tay ra. Anh ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào cái hộp đến mức xuất thần. Một lúc sau, anh mới vươn tay ra nhặt một thanh ở trong đó để vào quan sát. Dao hồ điệp, Tiểu Dắt Dắt nhìn qua, cô chỉ từng nhìn thấy món đồ chơi này trong phim ảnh mà thôi. Giọng của cô cắt ngang sự thất thần của Bạch Cố Kiềm. Con người màu nâu nhạt đảo qua mặt của cô rồi trở về trên cây dao ở trong tay. Ánh mắt của anh phức tạp khó nói, cảm giác như là xa lạ lại như quen thuộc từ lâu. Tiêu Dắt Dắt vừa muốn lên tiếng hỏi thì thấy anh đã đổi dao sang tay trái. Ngón tay thon dài linh hoạt một vòng ở trên mặt của cô như là một thói quen. Cây dao này ở trong tay của anh thật sự là danh xứng với thực, trông nó như là một con hổ điệp màu bạc đang bay múa, vừa nguy hiểm lại vừa xinh đẹp. Không ngờ Bạch Cố Kiềm lại biết chơi dao, hơn nữa trong một dạng đó của anh còn rất thuần thục. Tiêu Dắt Dắt trong mắt nhìn thanh dao sắc bén kia cứ xoay tròn nhảy múa xoẹt xoẹt xoẹt trong tay của Bạch Cố Kiềm. Nếu như lúc này ném một cái củ cải lên thì có lẽ đã bị anh trẻ thành một đóa hoa. Tiêu Dắt Dắt nuốt nhổ miếng một cái rồi dù cổ tránh xa một chút. Một cử động nhỏ xíu này của cô vẫn khiến cho anh chú ý tới. Bạch Cố Kiềm quay đầu nhìn qua, dao ở trong tay anh cũng vạch ra một đường cong xinh đẹp rồi thuận thế thu về vỏ dao. Ngón tay thon dài như ngọc sáng bóng ở dưới ánh đèn. Hình ảnh này đối với một tay khống mà nói chính là một màn thưởng thức vui vẻ. Đương nhiên, nếu bỏ qua dao trong tay của anh thì lại càng hoàn mỹ hơn. Anh, sao anh lại biết chơi cái thứ này? Cô hỏi bằng một giọng không chắc chắn lắm. Mấy thanh dao này đều là lúc trước anh mua à? Ánh mắt của Bạch Cố Kiềm tập trung ở trên thanh dao kia. Đỉnh lúc mày hơi hơi nhíu lại giống như là đang nghi ngờ là tại sao mình lại quen thuộc với thứ đồ vật này như vậy. Nhưng lông mày của anh đã nhanh chóng giãn ra rồi ngồi xuống bỏ lại mấy thanh dao rải rác vào trong hộp. Ánh mắt của Tiêu Dắt Dắt nhìn theo bóng dáng của anh, nhìn thấy Bạch Cố Kiềm xem hộp dao kia như là bảo bối mà bỏ vào một nơi bí mật nhất ở trong nhà kho. Hai ngày sau đó, trước khi đi ngủ và ăn cơm thì anh lại có thêm một sở thích là đem hộp vào trong phòng rồi ngẩn người nhìn mấy dao cổ kia. Tiêu Dắt Dắt đoán có lẽ là đồ vật mà Bạch Cố Kiềm yêu thích nhất trước khi anh xảy ra chuyện. Nhưng mà chuyện mất trí nhớ lại khiến cho anh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với đồ vật cũ, nên anh nhất thời không thể ra khỏi cảnh khốn cùng. Cô báo chi tiết về sự bất thường của Bạch Cố Kiềm cho Bạch Tư Linh nghe, đối phương không hề cảm thấy bất ngờ một chút nào mà còn cho cô một đáp án rất kinh ngạc. Có lẽ là cậu của Ác Kiềm đã cho em ấy mấy thứ đó rồi, Bạch Tư Linh nói ở trong điện thoại. Ông ngoại của Bạch Cố Kiềm là người Ý, bà ngoại là Hoa Kiều ở nước ngoài. Lúc mà còn bé, em ấy đã từng đến đảo Sicilan sống nên có lẽ đã thích mấy thứ này vào khi đó. Nhưng mà tôi rời nhà sau năm 10 tuổi, lúc mà gặp lại nhau đã trưởng thành, nên tôi cũng không biết em ấy đã trải qua những gì trong tuổi thơ nữa. Thì ra là vậy, Tiêu Dắt Dắt kinh ngạc không nói lên lời. Chẳng trách là màu mắt của Bạch Cố Kiềm lại khác với đa số người khác. Gương mặt của anh là có nét nhất, không ngờ anh lại là con lai. Hơn nữa, lúc mà nhắc đến đảo Sicilan, trong đầu của cô chỉ có thể liên tưởng đến mấy bộ phim phản động, chẳng lẽ. Thế cô trầm mặc một hồi lâu, Bạch Tư Ly mơ hồ nhận ra được có cái gì đó nên khẽ cười một tiếng. Cô Tiêu đừng lo lắng, ông ngoại của Ác Kiềm là một người làm ăn đứng đắn, trong sạch, Nếu không thì ông ấy cũng sẽ không để cho con trai và con gái bay về nước phát triển trong giới thượng lưu. Hơn nữa, ông nội của tôi và nhà bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc. Sao chúng tôi có thể đụng đến mấy cái hoạt động phạm pháp kia cơ chứ? Bạch Thư Lý nói chuyện trầm ổn có trình tự, vừa nghe là biết chị ta là một tay chuyên tiếp xúc đến chuyện làm ăn ở trong nhà. Cô tính toán thời gian, có lẽ bây giờ đã rất gần đến lúc chị ta kế thừa xí nghiệp của nhà họ Bạch trong kỵ bạn rồi. Nói đến đây, Tiêu Sát Sát không khỏi có suy đoán ác ý. Có phải là Bạch Thư Lý gấp rút muốn làm cho Bạch Cố Kiềm khôi phục lại như cũ là vì chị ta sợ ông ngoại của anh tạo áp lực hay không? Nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ thì quả nhiên Bạch Thư Lý lại nói tiếp về vấn đề liên quan đến Bạch Cố Kiềm, cũng đề nghị cô thử dẫn anh đi ra ngoài thử gián một vòng, tiếp xúc với cả thế giới bên ngoài. Đương nhiên, ngoài miệng Tiêu Sát Sát sẽ đồng ý, chờ khi mà cúp điện thoại, cô ngây ngốc nhìn trần nhà một lát, trái lo phải nghĩ, nghĩ mãi cũng không ra kết quả, nên đành phải tự an ủi chính mình là những chuyện này không có liên quan gì đến cô. Nhiệm vụ của cô là không đắc tội tới đoàn của nhân vật chính, chỉ cần chăm sóc tốt cho Bạch Cố Kiềm theo mong ước của bọn họ là được. Chờ lấy lại được tinh thần thì cô mới nhớ ra thời gian nghỉ trưa hôm nay của Bạch Cố Kiềm lại vượt khỏi thời gian làm việc và nghỉ ngơi ngày thường của anh. Cô nghi ngờ đi tới phòng của anh xem thử thì thấy anh cũng đang ngẩn người nhìn ra cửa sổ. A Kiềm, Tiêu Sát Sát khẽ đi qua. Thời tiết của hôm nay rất tốt, một tia nắng xuyên qua cửa sổ đúng lúc chiếu vào giữa lông mày của anh, nhuộm lông mi thành một màu vàng óng. Đáy mắt phản chiếu ra màu sắc của biển xanh, chói như là sao, một phần tức ghen của con lai kia bỗng chốc trở nên rất rõ ràng. Bạch Cố Kiềm nghe thấy tiếng của cô thì đã quay đầu lại, trong đôi mắt hờ hững hiện lên ý cười. Cô còn chưa kịp chuẩn bị đã bị anh giơ hai tay ôm lấy cô, trên người đều là hương vị của nắng. Giờ hôm này Tiêu Sát Sát có cảm nhận như thế nào? Có lẽ là một người vốn không thần tượng idol là đột nhiên gieo lên một điểm mê của fan chị gái và fan mama. Đối mặt với cả một thiếu niên vô ôn nhu ngoan ngoãn vừa ỉ lại vào mình, thật sự là rất dễ khiến cho người ta sinh lòng muốn bảo vệ. Nhớ đến đề nghị vừa rồi của Bạch Thư Lý, Tiêu Sát Sát híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi vỗ đầu của anh, sau đó nói: thời tiết tốt như thế này, chúng ta ra ngoài chơi được không? Cô vừa nói xong thì Bạch Cố Kiềm lập tức ngẩng đầu nhìn cô. Anh xem, ở bên ngoài không có ai, chỉ có hai người chúng ta, đi ra ngoài thôi. Cô chỉ ra ngoài cửa sổ, góc nhìn của căn phòng này toàn là biển cả, ngay cả bãi cát cũng không có nhìn thấy được, nên đương nhiên là không nhìn thấy người. Cô không biết là câu nói này của cô làm cho Bạch Cố Kiềm dao động, hay là vẻ mặt ngóng trông của cô làm cho Bạch Cố Kiềm không đành lòng. Không ngờ anh lại không hề phản đối đề nghị của cô. Bị nhốt trong biệt thự nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng có thể ra ngoài một chuyến. Tiêu Sát Sát mang theo tâm trạng vui vẻ trở về phòng của mình, tìm kiếm một bộ quần áo thích hợp để đi dạo bãi biển. Sau đó lại chọn thêm một tấm khăn lụa chống nắng ở bên ngoài, độ nó lên che nắng ra khỏi cửa. Bạch Cố Kiềm vẫn mặc bộ quần áo kia mà đứng nguyên tại chỗ. Anh nhìn thấy bộ dáng rực rỡ hẳn lên của Tiêu Sát Sát thì đôi mắt đã sáng lên, ánh mắt vẫn dính chặt lấy cô đến không rời. Trông có ổn không? Tiêu Sát Sát tự luyến mà tạo dáng. Mặt của Bạch Cố Kiềm không nói chuyện, nhưng vẻ mặt kinh ngạc và vui vẻ của anh đã đủ thỏa mãn lòng hương vinh của Tiêu Sát Sát. Cô cười đẩy anh một cái. Vậy thì anh cũng mau đi thay quần áo khác đi. Sau khi đẩy Bạch Cố Kiềm lên phòng giữa quần áo ở trong phòng ngủ của anh, chỗ này đều được Tiêu Sát Sát thu dọn qua nên cũng đã trở nên gọn gàng ngăn nắp. Trong tủ chứa quần áo treo đầy áo khoác mà đã lâu rồi anh không có mặc qua. Cô liếc mắt một cái, tất cả đều là vải màu tối, hơn nữa kiểu dáng cũng gần giống nhau. Lúc trước dọn dẹp căn phòng này, Tiêu Sát Sát đã kinh ngạc với thẩm mỹ trước kia của anh. Bây giờ cô chỉ cần bình tĩnh tìm ra một chiếc áo sơ mi đen nhẹ nhàng thông thoáng cho Bạch Cố Kiềm thay mà thôi. Phải gài nốt áo sơ mi từng cái một cho đúng và chỉnh tề. Nếu như mà quần rộng thì đeo thắt lưng vào là được. Cô dặn dò Bạch Cố Kiềm từng cái một, rồi để lại một mình anh ở lại ở trong phòng thay quần áo. Lúc mà chờ ở bên ngoài, Tiêu Sát Sát chợt nhớ ra ở trong nhà kho còn có một bộ đồ chơi xúc cát nên vội vàng đi rời ra. Chờ lúc cô trở lại phòng thì Bạch Cố Kiềm đã thay xong quần áo. À Kiềm, em đem. Tiêu Dật Dật gọi bóng người cao lớn màu đen kia. Chờ khi mà Bạch Cố Kiệm quay đầu lại, thì cô lại sửng sốt quên cả lời tiếp theo của mình. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen đứng ở góc ngược sáng, gương mặt của anh Tuấn vẻ mặt hờ hững, cả người tàn ra một loại khí chàng khiến cho người ta khó có thể đến gần. Sau khi nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Dật Dật, vẻ mặt thờ ơ kia mới hơi thả lòng, trong nháy mắt lại giống như là khôi phục về cái bộ dáng khờ khạo ngây ngô của lúc trước. Anh thế này em thấy không quen lắm, Tiêu Dật Dật nhíu mày mà thì thào. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dáng của Bạch Cố Kiềm không mặc quần áo ở nhà, khi trước cả người đã trở nên khác biệt quá nhiều, nhưng cũng không thể không thừa nhận là màu đen rất thích hợp với anh. Màu da của Bạch Cố Kiềm vốn trắng hơn người thường, áo sơ mi chỉ cài tới chỗ xương quai xanh của anh nên lộ ra một đoạn đường cong cứng rắn của cổ, không có nhan sắc khác quấy nhiễu nên cảm thấy ngũ quan của anh lại càng thêm sắc sảo. Nếu như nói lúc trước bởi vì đủ loại hành vi ngớ ngẩn của Bạch Cố Kiềm mà làm cho anh lộ ra cảm giác thân cận, thì bây giờ bởi vì bộ quần áo này mà đã đánh anh về nguyên hình, loại kiêu ngạo và lãnh khốc bẩm sinh cũng đã bộc lộ ra. Dường như Bạch Cố Kiềm không nhận ra cô đang thất thần, anh đã vươn tay dài ra muốn ôm lấy cô như là thường ngày. Tiêu Dật Dật còn chưa có kịp định hình lại thì đã bị ôm vào trong lòng, trong mũi toàn là mùi nước hoa ở trên quần áo của người đàn ông. Không biết là vì sao nhưng nó lại bỗng nhiên khiến cho cô không thích ứng được, vì vậy mà cô cũng quyết đẩy đối phương ra. Anh, sau này anh không được tự tiện ôm tôi thế này nữa. Cô nhíu mày nhìn thấy Bạch Cố Kiềm sững sờ tại chỗ, vẻ mặt vốn không có biểu cảm gì bỗng chốc đã trầm xuống. Tiêu Dật Dật nhìn thấy nét mặt của anh, trong lòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Cô ôm dụng cụ ở trong tay, lùi về phía sau nửa bước. Em không quen anh như thế này, lúc trước ôm anh là vì muốn mát xa huyệt đáy giường giúp anh mà thôi. Giọng của cô không chậm mấy, cũng không biết đối phương có nghe hiểu hay không. Bạch Cố Kiềm trầm mặc, tư thế của anh như mưa gió chuẩn bị nổi lên. Tiêu Dật Dật có thể cảm giác được anh đang tức giận. Tức giận ở trong ánh mắt của anh, giống như là vào cái đêm đó, khi mà cô vừa mới tới, lúc cô giở khăn lau của anh thì vẻ mặt cũng là như thế này. Tiêu Dật Dật có một chút không chịu được ánh mắt áp bách thế này nên cô tránh ra bên cạnh. A Kiềm, đi thôi. Nói xong thì cô cũng dẫn đầu đi ra ngoài. Mãi đến khi cô bước xuống một bậc thang cuối cùng rồi quay đầu nhìn lại, Bạch Cố Kiềm cũng không đi theo như là thường ngày. A Kiềm, sao anh lại đứng bất động ở đó thế? Tiêu Dật Dật ôm đồ quay trở về, phát hiện Bạch Cố Kiềm vẫn còn đứng tại chỗ, duy trì tư thế vừa rồi. Trong vẻ mặt tức giận lại có thêm một chút bướng bỉnh, trông như là một đứa trẻ không có được đồ chơi nên trở nên cáu kỉnh. Anh sao vậy? Tiêu Dật Dật nhíu mày, trong lòng biết rõ có lẽ là anh đang tức giận, buồn bực vì chuyện cô từ chối ôm. Nhưng mà cô không ngờ anh lại cố chấp đến như vậy. Trong phòng chỉ có hai người, một người phụ phịu không nói câu nào, một người thì ôm một thùng dụng cụ rất bất đắc dĩ. Anh không muốn ra ngoài nghịch cát hả? Chúng ta có thể đắp một tòa thành đó. Cô dùn cái thùng ở trong tay. Bạch Cố Kiềm không thèm liếc mắt đến cái thùng một chút nào, vẫn cứ cứng đầu nhìn chăm chăm vào mặt của cô. Hai người rằng co đến một hồi lâu, cuối cùng Tiêu Dật Dật vẫn là người thỏa hiệp trước. Cô đặt cái thùng lên ghế salon để tới ôm Bạch Cố Kiềm, qua loa vỗ lên vai của anh. Như vậy đã được chưa? Bạch Cố Kiềm trầm thấp lên tiếng, tay lớn vòng qua bên hông của Tiêu Dật Dật, làm cho cơ thể của hai người càng ép chặt chẽ hơn. A Kiềm, ra ngoài được chưa? Tiêu Dật Dật cảm nhận được hơi nóng trên người của đối phương, mắt tự nhiên khẽ nhụm nhích. Lần này Bạch Cố Kiềm cũng không bướng bỉnh nữa, vẻ mặt đã khôi phục lại sự bình thường của thường ngày. Nếu mà quan sát cẩn thận thì còn có thể phát hiện ra khóe miệng của anh hơi vểnh lên, giống như là đang đắc ý. Anh lập tức chi kỳ quay người ôm thùng dụng cụ giúp Tiêu Dật Dật, khiến cô bất đắc dĩ nhưng cũng không tiện tức giận. Không biết là có phải ảo giác hay không, nhưng Tiêu Dật Dật luôn cảm thấy hình như tính cách của Bạch Cố Kiềm ngày càng mạnh mẽ hơn so với lúc mới gặp, hơn nữa còn là mỗi ngày một kiểu, khiến cho cuộc sống của cô cũng bị kinh sợ theo. Sau một khúc nhạc đệm ngắn, hai người xuyên qua khu biệt thự đi đến bãi biển. Trong lúc đó không hề gặp được một người nào, chỉ có nhân viên bảo vệ ra chào hỏi một chút. Tiêu Sát Sát còn sợ Bạch Cố Kiềm đụng phải người rất lạ thì sẽ trốn tránh, nhưng không ngờ anh chỉ bình tĩnh đứng ở bên cạnh, không hề có một chút biểu hiện kháng cự nào. Điều này làm cho cô vừa mừng vừa sợ. Chờ khi không có ai, cô còn nhìn chằm chằm ở trên dưới đánh giá Bạch Cố Kiềm một lần. Anh đã có thể ở chung với cả người lạ rồi, đúng không? Tiêu Sát Sát ý thức được điểm này, nên lúc nói chuyện cũng không giúp tốc độ chậm chạp như trước nữa, mà là giao lưu với anh như một người bình thường. Nhưng Bạch Cố Kiềm lại như nghe không hiểu, nghiêng đầu nhìn cô bằng vẻ mặt ngây thơ nhất. Hớm, em nói là có phải anh đã không còn sợ người ngoài nữa rồi không? Nếu thật sự là vậy, thì chẳng phải anh đã có thể tiếp nhận trị liệu tâm lý rồi sao? Mỗi ngày bọn họ cũng không cần ở trong biệt thự này nữa. Nhưng mà Bạch Cố Kiềm vẫn không có trả lời, chỉ ôm thùng chậm rãi đi theo cô. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới bãi biển. Vùng biển này vẫn luôn là địa điểm du lịch nổi tiếng ở trong nước. Cho dù không phải là ngày nghỉ lễ, thì ở trên bãi biển cũng có du khách kết bạn xuất hành. Bạch Cố Kiềm không trả lời trực tiếp, nhưng Tiêu Sát Sát lại chắc chắn với ý nghĩ của mình, trên mặt đều là ý cười vui vẻ rạng rỡ. Trong nguyên tắc, đến một nửa kịch bản, Bạch Cố Kiềm cũng chưa thể nào tiếp thu được trị liệu một đối một với Lăng Chiêm. Bây giờ anh lại có thể bình tĩnh tiếp xúc với người lạ, thì đây còn không phải là công lao của cô sao? Bạch Cố Kiềm không biết suy nghĩ trong lòng của Tiêu Sát Sát. Anh thấy hình như cô rất vui vẻ, nên cũng không nhận được cong môi theo. À Kiềm, chúng ta qua kia nghịch cát đi. Tiêu Sát Sát kéo anh đi, cô muốn cố gắng đưa Bạch Cố Kiềm đến chỗ nhiều người, xem là có phải anh đã thật sự khắc phục được chướng ngại tâm lý rồi hay không. Trước bọn họ không xa có ba người, nhìn bộ dạng đó hình như là một nhà ba người. Cậu bé trai khoảng chừng 6-7 tuổi đang ra sức đào hố cát, dường như là ba mẹ của cậu không muốn tham gia nên vừa nắng ở bên cạnh. Tiêu Sát Sát kéo Bạch Cố Kiềm đến chỗ gần bọn họ. À Kiềm, anh để thùng xuống đi, anh muốn đắp cái gì? Em muốn đắp lâu đài cát. Tiêu Sát Sát không chờ anh trả lời đã nói thêm một câu. Bạch Cố Kiềm đổ dụng cụ ở trong tay ra, xẻng và khuôn đúc đều đã có đầy đủ. Lúc anh đổ mấy thứ này vào đất cát thì phát ra một tiếng loạt soạt thu hút ánh mắt của một nhà bác người bên cạnh. Cậu bé trai kia vẫn còn đang rầu rĩ vì không có khuôn đúc đắp cát. Cậu thấy bọn họ có đủ thứ dụng cụ thì ánh mắt đã lập tức sáng lên. Mẹ, con cũng muốn. Cậu nhỏ giọng nói với cả người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh. Ánh mắt của người phụ nữ kia lướt qua Tiêu Sát Sát và Bạch Cố Kiềm ở cái đó không xa, hơi dùng một chút sức. Ở đây không có bán mấy thứ đó, sao mẹ tìm cho con được? Nếu không thì con sang mượn của hai anh chị kia đi. Dẻo miệng một chút, nhớ phải cảm ơn người ta nữa. Trong lòng của cậu bé trai xoắn xuýt một chút, cuối cùng ở trong lòng vẫn thua. Cậu cẩn thận bước từng bước đến ở bên kia. Có lẽ là thế giới của trẻ con cũng không phân biệt rõ ai có thiện ý nhiều hơn. Cậu bé trai nhìn Bạch Cố Kiềm mặc một thân màu đen, vẻ mặt không đổi, rồi lại nhìn Tiêu Sát Sát nở nụ cười thân thiết. Cậu vẫn cảm thấy chị gái xinh đẹp này dễ tiếp cận hơn nên đã chậm rãi đến gần cô. Lúc này Tiêu Sát Sát cũng đang vô cùng chăm chú cầm xẻng để xúc cát. Bạch Cố Kiềm ngồi ở bên cạnh, tóc đen ở trên trán của anh bị gió biển thổi cho hơi lộn xộn. Anh híp đôi mắt màu nâu, dường như là không hứng thú với trò du lịch này cho lắm. Cũng là một vật kim loại rất thép, nhưng mà hiển nhiên anh càng thích cái hộp sao cũ kia hơn. Anh hờ hững đào hố giúp trò Tiêu Sát Sát, đào đào đào một hồi, cái xẻng ở trong tay lại rớt xuống hố. À Kiềm, anh không thích nghịch các hả? Tiêu Sát Sát ngẩng đầu mà hỏi. Lạ nhỉ, không phải là trẻ con tuổi này đều thích chơi mấy thứ này hay sao? Vậy thì anh ngồi bên cạnh em vừa nắng đi, cô đề nghị. Vừa mới dứt lời đã nghe thấy bên cạnh của mình có giọng nói non nớt cất lên. Chị ơi, em có thể mượn đồ của chị một chút được không? Tiêu Sát Sát quay đầu lại nhìn thấy một gương mặt nhỏ mập mạp đang cong môi cười với cô, rằng còn chưa có màu đồ trông vô cùng đáng yêu. Đương nhiên là được rồi, thế em muốn mượn cách nào? Cậu bé trai chỉ vào cái khuôn đúc hình tam giác không dùng đang đặt ở trong thùng của cô. Cái đó cái giống như là nóc nhà ấy. Tiêu Dắt Dắt lập tức lấy ra đưa cho cậu. Cậu bé nhếch miệng mà cười, không quên lời dặn của mẹ. Cảm ơn chị thật xinh đẹp. Không cần cảm ơn. Tiêu Dắt Dắt không nhịn được muốn xoa đầu tròn của cậu. Vừa định khen một câu em cũng rất đáng yêu, thì chỉ thấy ở trước mặt có một cái gì đó thoáng qua, sau đó đã không thấy khuôn đúc ở trong tay của cậu bé đâu. Á Kiềm, em làm sao vậy? Mau lấy ra cho em trai này chút một chút đi, dù sao thì chúng ta cũng còn nhiều mà. Tiêu Dắt Dắt quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt u ám của Bạch Cố Kiềm, trông có vẻ là không vui. Anh mắt đĩa tai ngơ, giấu luôn cả khuôn đúc ra sau lưng, nhìn thái độ này là biết không muốn cho mượn. Tiêu Dắt Dắt hơi xấu hổ, nhưng cũng không tiện trách anh ngay ở lúc này, đành phải nghiêng đầu nhìn cậu bé kia. Em trai nhỏ, anh trai này muốn dùng khuôn đúc kia, nếu không thì em chờ cái khác được hay không? Chờ anh trai sử dụng xong hình tam giác thì cho em mượn được không? Cậu bé nhìn qua một chút rồi lại nhìn Bạch Cố Kiềm sau lưng. Không biết là làm sao mà cậu trượt mở to mắt, miệng nhỏ đã cong lên qua một tiếng rồi bật khóc. Hả, em trai nhỏ, sao đột nhiên lại khóc như thế em? Tiêu Dắt Dắt lo lắng hỏi han. Cậu bé đã lau nước mắt chạy về phía của ba mẹ mình. Lạ ghê. Cô nhíu mày quay lại nhìn Bạch Cố Kiềm, thầm nghĩ chẳng lẽ là bị anh dọa cho khóc. Nhưng mà đối phương chỉ cụp mắt, bộ dáng ngoan ngoãn, dịu dàng, an tĩnh, nào có giống như là một đại ma vương có thể dọa trẻ con khóc đâu. Bà mẹ của cậu bé nhìn thấy chắc là sẽ chửi chúng ta bắt nạt trẻ con. Tiêu Dắt Dắt bất đắc dĩ, chỉ nhìn về bề ngoài thì ai mà biết được trong lòng của Bạch Cố Kiềm cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ 6-7 tuổi đây. Quả nhiên đứa bé vừa đi thì Bạch Cố Kiềm đã khôi phục lại bộ dáng hờ hững của trước đó, tùy ý ném khuôn đúc mà vừa rồi mình đã nghiêm túc bảo vệ vào trong hộ đất. Khóe miệng của Tiêu Dắt Dắt giật một cái. Đúng là không nhận ra lòng chiếm hữu của anh còn rất mạnh nha. Cũng may là ba mẹ của đứa bé không so đo với các bọn họ, mà chỉ dẫn đứa bé sang chỗ khác. Nhìn đi, người ta cũng không muốn ở cùng với chúng ta nữa rồi. Tiêu Dắt Dắt vừa bưng cát vừa lầm bầm một câu. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, còn người ở trong cuộc lại làm như là chưa từng xảy ra chuyện gì, thỉnh thoảng phủi cát giúp cho cô, khá qua loa với công việc xây lầu đài cát này. Thấy anh dường như đã nhàm chán đến mức thất thần, Tiêu Dắt Dắt thở dài, cong cái sẹo vào trong hồ cát. Nếu anh không thích ngồi nghịch cát thì thôi vậy, hay là chúng ta đi dạo trên bãi biển đi, nhìn thấy vỏ sò xinh đẹp thì có thể nhặt về cất giữ. Cô nói xong cũng đã đứng lên phủi sạch cát ở trên người, rửa tay, dắt tay của Bạch Cố Kiềm. Em săn ống quần lên giúp cho anh đã, để khỏi bị nước biển thấm ướt. Tiêu Dắt Dắt ngồi xổm xuống, từ góc độ của Bạch Cố Kiềm thì chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh của cô. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, chờ lúc cô đứng lên thì ống quần của anh đã được săn vô cùng chỉnh tề. Bạch Cố Kiềm cảm thấy mới lạ, hơi ngẩng đầu lên, trong lòng nhạy cẫng. Không biết là anh cảm thấy vui vẻ vì quần thay đổi hay là thỏa mãn vì động tác săn ống quần của Tiêu Dắt Dắt đã dành cho anh. Sao vậy? Không xấu lắm nhỉ? Tiêu Dắt Dắt ôm cánh tay hỏi. Cô vốn cũng không trông mong anh có thể trả lời. Nhưng cô không ngờ bóng người cao lớn ở trước mặt lại chợt chùn xuống, bắt chước động tác vừa rồi của cô, giúp cho cô săn ống quần. Xúc cảm truyền tới từ mắt cá chân khiến cho Tiêu Dắt Dắt có một chút thụ sủng nhược kinh. Cô sống hai đời thì vẫn chưa được hưởng thụ đãi ngộ này bao giờ đâu. Ống quần của em rất ngắn, không cần sắn cũng được. Bài Cố Kiềm cũng rất chân thành hoàn tất động tác này rồi đứng dậy, nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn cô như là muốn nói, em nhìn xem, tôi cũng làm được. Tiêu Dắt Dắt không nhịn được, cong môi. Tốt lắm, cảm ơn A Kiềm, anh rất tốt. Dường như Bạch Cố Kiềm cảm giác được lợi từ câu nói này. Lần đầu tiên anh mở miệng vàng, nhưng mà giọng nói cũng chưa có chỗ chảy lắm, mà là gằn từng chữ một. Em cũng tốt. Tiêu Dắt Dắt bật cười. Được, được, được, tất cả mọi người đều tốt. Để mấy dụng cụ này ở đây trước đi, dù sao thì cũng không có ai. Đi thôi, chúng ta đi qua bên kia dạo chơi. Cô nói xong thì nắm chặt tay của anh, dặn anh đi về phía ở ven bờ biển. Biển cả xanh thẳm kết nối với chân trời, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. Trên biển gần như không có người, chỉ có 2-3 du khách còn đang bơi lội ở trong vùng nước an toàn. Tiêu Dật Dật kéo Bạch Cô Kiềm thưởng thức cảnh đẹp ở trên biển, chợt hối hận khi mà không đem theo di động ra, cô nên chụp vài tấm hình về cảnh tượng này để mà làm lưu niệm thì mới phải. Đang nghĩ ngợi thì ở sau lưng bọn họ chuyển tới hai giọng tranh chấp. Anh xem, anh chụp cái kiểu gì ở đây? Trong ảnh toàn là cây, không thấy người em đâu cả. Ôi trời, cô và em nói là muốn chụp trông gầy một tí à? Anh còn dám cãi nữa à? Hóa ra là một cặp vợ chồng tân hôn đến hưởng tuần trăng mật. Anh chồng chụp ảnh xấu, nên cô vợ đang dạy bảo anh ta. Ngay thì là cãi nhau, nhưng ở trong mắt của người ngoài thì đây hoàn toàn là liếc mắt đưa tình sâu ân ái. Tiêu Sát Sát bị giọng nói thu hút, lè lốt đứng ở bên, vui vẻ xem náo nhiệt. Bạch Cố Kìm phát giác được sự khác thường của cô, nên cũng nhìn qua đeo. Bà xã, đừng giận mà bà xã. Hừ, anh tránh ra. Cô gái chống nạnh không thèm để ý đến chàng trai lại khóc lóc nài nỉ quấn lấy cô ấy, dỗ dành một hồi, lại chờ hôn một cái trên mặt của cô gái. Cô gái sửng sốt, đỏ mặt hờn dỗi. Anh không biết xấu hổ à, xung quanh có người nhìn kìa. Vừa rồi rõ ràng là một bộ phim hài gia đình, thế là đột nhiên biến thành bộ phim thần tượng yêu đương. Hơn nữa hai người nũng nịu một hồi lại không có ai ra gì mà tiếp tục hôn. Tiêu Sát Sát gần như phản ứng kịp, đã kịp thời kéo Bạch Cố Kiềm muốn đi. Đi đi, chúng ta sang chỗ khác. Bạch Cố Kiềm khẽ cau mày, ánh mắt lại không hề ngoan ngoãn thu hồi lại, mà lại rơi vào chiếc người của đôi vợ chồng phía sau. Lúc anh đang nghi hoặc vì sao là bọn họ rõ ràng là đang cạnh nhau, nhưng lại trời ôm lên nhau, cùng gặp miệng của đối phương, thì một đôi tay mềm mại nâng mặt của anh lên, cưỡng ép anh quay đầu lại. Trước mắt là gương mặt phóng đại của Tiêu Sát Sát, vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Đừng nhìn, không phù hợp với thiếu nhi. Nếu như mà ở chân đầu của Bạch Cố Kiềm có bong bóng đối thoại, thì chắc chắn là giờ phút này trong đó sẽ bật ra một dấu chấm hỏi to đùng. Chuyến đi bãi biển này vừa ngoài ý muốn vừa xấu hổ. Tiêu Sát Sát cảm thấy có lẽ cái vùng biển này có bát tự xung khắc với cô, vì thế mà cô kéo Bạch Cố Kiềm trở về hồ cát, bắt đầu thu dọn dụng cụ chuẩn bị dẫn anh về nhà. 10 phút sau, hai người sóng vai để ở trong dải cây xanh hướng về biệt thự. Đúng lúc đó có gió khẽ thổi qua, cả người hoa vàng nhạt đều lung lay theo, khiến cho lòng người bất chợt dễ chịu hơn rất nhiều. Một đoá hoa vừa vặn bay tới chân của Tiêu Sát Sát, cô không người nhặt lên giơ tới trước mặt của Bạch Cố Kiềm. Nhìn thấy không? Trong lòng bàn tay trắng nón, cánh hoa hình tròn màu vàng nhạt lộ ra vẻ đáng yêu, lại yếu ớt giống như Tiêu Sát Sát đang nở nụ cười đầy mặn lúc này. Bạch Cố Kiềm gật đầu không một chút do dự. Đây là xứ lá tù, chúng ta cũng có thể nói trợ lý Trương dẫn người đến chơi một ít ở trong đỉnh viện. Thế anh khôi phục lại bộ dáng ngoan ngoãn của thường ngày, Tiêu Sát Sát đột nhiên bộc phát ra ý tưởng, vẫy tay với Bạch Cố Kiềm. Đến đây em cài lên cho anh. Cô nói xong cũng đã nhón chân lên cài hoa lên bên tai của anh. Tướng mạo của Bạch Cố Kiềm không thuộc về loại âm nhu, cài hoa lên hoàn toàn xung đột với khí chất của anh, nhìn thế nào cũng cảm thấy buồn cười. Chính anh cũng cảm thấy khó chịu, muốn giơ tay lấy xuống. Ờ, trông rất đẹp, anh lấy nó làm cái gì? Bé trai đều phải cài hoa. Tiêu Sát Sát giữ chặt tay của anh. Thấy vẻ mặt tươi cười của cô, ánh mắt lạnh nhạt của Bạch Cố Kiềm khẽ nhũng nhí, không giơ tay lấy nó xuống nữa, nhưng mà biểu cảm lại càng lung túng. Tiêu Sát Sát hiếm khi thấy anh lộ ra cảm xúc ra ngoài một lần. Cô vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, thầm nghĩ quả nhiên là một đứa trẻ, chỉ cần khách một chút thuận theo ý của anh là sẽ trở lên vô cùng nghe lời. Cười thì cũng đã cười rồi, Tiêu Sát Sát thật sự cũng không tính để cho Bạch Cố Kiềm cài hoa đi rêu rao gây sự chú ý ở khắp nơi. Cô đang muốn giơ tay lấy xuống giúp cho anh thì ở sau lưng chưa có một giọng nam thổ lỗ khàn khàn. Con nhỏ chết tiệt kia, cuối cùng bố mày cũng tóm được mày rồi. Điện thoại thì không nhận, nhắn tin cũng không có trả lời. Hóa ra là ăn chơi vui vẻ với cái thằng ngu này à. Tiêu Sát Sát thầm giật mình, lập tức xoay người lại. Đập vào mắt của cô là một thanh niên cả lơ phất phơ, còn đang nghênh ngang đi tới chỗ của bọn họ. Tên cầm đầu để dấu quay nón kia không phải chính là cái ông anh ruột hống hách ghê tởm của nguyên chủ hay sao? Phần 1 kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2. Chào tạm biệt các bạn.